có một tấm thẻ dính dính 23 chương 206 phá cục người ai tử kim chi thành nhân tộc chúng vương. Lúc này đều tại mật thiết chú ý trận này chiến sự. Dù sao, quan hệ này đến hai tòa thành dưới đất tồn vong. Nếu như hai tòa thành dưới đất khó đảm bảo, như vậy thành dưới đất bên trong nhân tộc ít nhất có nhiều hơn một nửa khó mà sống sót. Dù sao di chuyển hơn chục triệu nhân khẩu, lấy nhân tộc thực lực bây giờ, căn bản là khó mà làm được. Đủ loại nguy hiểm càng biết giữa bất chi bất giác, cướp đoạt vô số người sinh mạng. Sở dĩ vì một trận chiến này thực sự là để nhân tộc lo lắng. Tứ đại thủ hộ quân đoàn vương giả, tới ba cái. Trừ Huyền Vũ Vương phòng ngự tử kim chi thành bên ngoài, cái khác vương giả đều tụ tập tại Thăng Long Hồ phủ cận. Bọn hắn mặc dù biết chính mình khó mà xuất thủ, nhưng là chí ít bọn hắn có thể lấy phòng ngự. Hung thú bộ tộc đột nhiên ngăn cản. Tại nhân tộc cùng hung thú bộ tộc so sánh thực lực bên trong, nhân tộc so hung thú bộ tộc chinh lệch không ít. Cái này cũng liền tạo thành hung thú bộ tộc tại phá làm hỏng quy củ sự tình bên trên, so nhân tộc có vẻ hơi không kiêng nể gì cả. Mà vì gia tăng lần này đánh giết Thăng Long Hồ cử giao khả năng, tử kim chi thành càng là tử mân côi chi thành cùng ấy lam chi thành mời tới hai vị lục phẩm đỉnh phong tồn tại. Hai cái này lục phẩm đỉnh phong đều là cùng một nhất đao vô cùng tới gần tồn tại. Đặc biệt là cái kia nắm trong tay tài quyết thần ý tồn tại, càng là tinh thông tại giết chóc chi pháp, nguyên lạc chế tạo cơ hội. Vì kia tài quyết thần ý cường giả nhất kích tất sát, loại này đơn giản nhưng là tràn đầy tỷ lệ thành công thủ đoạn, bị một đầu tiến hóa cóc làm hỏng. Cái này khiến chư vương vô cùng thất vọng. Thế nhưng là rất nhanh, theo cái kia trưởng khống tài quyết thần ý lục phẩm cường giả lâm vào cùng thôn phệ độc hoa khổ chiến về sau, nhân tộc thế cục liền bắt đầu trở nên càng ngày càng bất lợi. Hung thú bộ tộc lục phẩm đỉnh phong tồn tại, mỗi một cách đều không mạnh mẽ hơn không nói, cái kia bị Thăng Long Hồ cử giao thúc sục thủy hệ cương khí chi võng, càng là đang chậm rãi thu nạp. Lưới lớn co vào, áp chế nhân tộc cương thần hợp nhất cường giả, phát huy nhân tộc cương thần hợp nhất cường giả. Lúc này thế cuộc cũng không phải là quá tốt. Đặc biệt là nguyên lạc tại sau khi bị thương, càng bị cái kia cử quy áp chế khó mà lại uy hiếp được Thăng Long Hồ cử giao. Nơi xa, Thăng Long Hồ bên ngoài, một cái thần hình khoảng chừng cao ba trượng thấp cử nhân đang cùng một đầu bốn cánh kim bức điên cuồng chiến đấu. Ba trượng cử người thân hình cao lớn, toàn thân tản ra màu xanh biếc thần quang. Vừa mới cái kia nắm giữ tài quyết thần ý cường giả, sở dĩ có thể như thế nhanh chóng tiến vào quyết chiến chi địa, cũng là bởi vì hắn từ đỉnh núi trùng điệp đem người kia ném ra ngoài. Đừng nhìn cách này ba trượng cử người thân hình cao lớn, thân thể cũng như thường rất linh hoạt. Tay hắn cầm một cây búa to, ẩn chứa khai sơn bổ nhạc uy thế. Nhưng là cùng hắn chiến đấu bốn cánh kim bức, tốc độ thực sự là quá nhanh. Chớp động bên trong, hóa thành vô số cái bóng, để người căn bản là khó mà tìm kiếm nó chân thân. Không chỉ như thế, cái kia hai cái móng vuốt huy động, càng là ẩn chứa một loại vỡ tan hư không uy thế. Liền xem như ba tấm cử nhân tản ra lục sắc thần cương, đều khó mà ngăn cản được cái này kim sắc lợi trảo công kích. Mặc dù ba trưởng cử nhân phủ pháp tinh kỳ, nhưng là ở đây bốn cánh kim bức vây công phía dưới, hắn lại là khó mà kề Thăng Long Hồ. Chứ đừng nói chi là cái khác. Hắc Y Kiếm Vương rất gấp hành động lần này. Hắn là chỉ huy. Mặc dù hành động lần này hắn sẽ không xuất thủ, nhưng là hành động lần này sự tình lại đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thế cuộc bây giờ để Hắc Y Kiếm Vương lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như kiên trì chiến đấu tiếp, chỉ sợ kết quả sau cùng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là hiện tại rút lui, mặt trước cái kia chuẩn bị đều sẽ thất bại thảm hại. Các loại ý niệm ở trong lòng phun trào, liền xem như thứ nhất kiếm vương cũng nhất thời ở giữa khó mà làm ra quyết đoán. Hống hống hống, còn như sơn băng địa liệt giống to âm thanh từ hư không bên trong truyền đến. Ở đây tiếng giống hạ, một đầu toàn thân kim hoàng, chân đạp cuồn cuộn hỏa diễm hùng sư gào thét mà tới. Hùng sư cao có 10 trượng, từng đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ vần quanh phía dưới, để cái này to lớn hùng sư tràn đầy hủy diệt hết thảy uy thế. Nhìn thấy cái này hùng sư, Hắc Y Kiếm Vương sắc mặt chính là nhất biến. Hắn đối với Tử Kim Chi Thành bốn phía hung thú, mặc dù không thể nói chính xác vô cùng, nhưng cũng nắm giữ rất rõ ràng. Cử sư tộc bầy cũng không tại Tử Kim Chi Thành phạm vi. Đầu này cử sư hẳn không phải là Tử Kim Chi Thành khu vực hung thú. Mà liền tại to lớn hùng sư ấm vang xông vào Thăng Long Hồ sát na, lại có hai đầu to lớn bạch ngọc tự tượng đạp không mà đến. Bọn chúng nhìn như vụng về, nhưng là ba lượng chân ở giữa liền đã vọt tới Thăng Long Hồ trên không. Loại này tình hình để Hắc Y Kiếm Vương nháy mắt hạ quyết tâm. Đã chuyện không thể làm, vậy liền để Nguyên Lạc đám người rút lui. Dù sao đối với tại cả cái nhân tộc đến nói, Nguyên Lạc đám người cực kỳ trọng yếu. Dù sao vương giả không có thể tùy ý xuất thủ tình huống dưới, Nguyên Lạc đám người trên rất nhiều chuyện đều can hệ trọng đại. Rút lui hai chữ này Hắc Y Kiếm Vương nói ra thời điểm là phi thường không cam tâm, bởi vì hắn biết rõ tiếp xuống hắn phải đối mặt là từ bỏ hai đại hạch tâm thành dưới đất, là muốn đối mặt hai đại hạch tâm sở thuộc ít nhất một nửa người tử vong. Có nhiều khi Hắc Y Kiếm Vương đều hận chính mình quá mức lý trí. Nếu như mình điên cuồng một thanh, này sẽ là kết quả gì đâu? Hắc Y Kiếm Vương ánh mắt nhìn về phía cái kia chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn màu tím giao long. Hắc Y Kiếm Vương, ta biết ngươi bây giờ rất không cam tâm, ngươi yên tâm, tiếp xuống ngươi sẽ càng thêm không cam lòng. Màu tím giao long rõ ràng đã nhận ra Hắc Y Kiếm Vương ánh mắt, mà sự khiêu khích của nó càng làm cho Hắc Y Kiếm Vương có một loại đưa nó trực tiếp rút gân lột ra xung động. Bất quá, Hắc Y Kiếm Vương lúc này không có thời gian để ý tới cái này màu tím giao long. Hắn cùng màu tím giao long đánh giao biết không ít, biết ra hỏa này mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải một cái hồ ngôn loạn ngữ hạng người. Thăng Long Hồ bên trên, chiến đấu vẫn như cũ tại tiếp tục, nhưng là theo mệnh lệnh của hắn, đã bắt đầu có người rút lui. Cái thứ nhất rút lui chính là đang cùng thôn phệ độc hoa chiến đấu vì kia phán quyết kiếm sĩ. Hắn đang nhanh chóng bước lui thôn phệ độc hoa thời điểm, liền điên cuồng hướng về sau lui bước. Về phần cái kia cùng bốn cánh kim bức chiến đấu cử nhân, đồng dạng nhanh chóng lui lại. Hắn cùng bốn cánh kim bức chiến đấu cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi. Hiện tại Hắc Y Kiếm Vương đã ban bố mệnh lệnh, hắn cũng không nguyện ý lại dây dưa. Xem như ấy Lam Chi Thành đến đây chi viện cường giả, cái này cao ba trưởng cử nhân, trên thực tế đối với Tử Kim Chi Thành cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Một nhất đao tại lui, đao trong tay của hắn điên cuồng múa, từng đạo đao cương hóa thành phách thiên trảm địa đao ảnh, đem đối thủ của mình tránh đi. Nguyên Lạc cũng đang lùi lại. Cái kia tinh không cử quy mặc dù áp chế hắn khó mà lên không, nhưng lại khó mà đối với hắn sát thương, càng không thể ngăn cản hắn trong hư không Nazi. Mặc dù đã bị thương, nhưng là Nguyên Lạc dù sao cũng là Lăng Hồ hiện tại người mạnh nhất. Hai tay của hắn không ngừng thôi động các loại bí pháp, cương khí càng là không ngừng biến ảo thành đủ loại binh khí, hướng phía những ngăn trở kia hung thú cường giả đánh tới. Nhìn đến một sơ hở vị trí, Nguyên Lạc liền đằng không mà lên, nháy mắt đột phá tinh không cử quy phong tỏa. Cũng ngay lúc này, đang theo lấy hắn vọt tới bạch ngọc cử tượng, cách hắn còn có trăm trượng cử ly. Rời đi nơi này, liền xem như thành công rút lui. Thế nhưng là ngay tại Nguyên Lạc chuẩn bị thời điểm ra đi, hắn đột nhiên phát hiện La Nham lúc này dĩ nhiên lâm vào trong khổ chiến. Chẳng những một đầu khác bạch ngọc cử tượng cái mũi giống như cuồng long điên cuồng hướng phía La Nham quật, liệt không mặt điệp hai cánh huy động, càng là lần lượt để La Nham chật vật không chịu nổi. Thậm chí có một lần, La Nham bởi vì không tránh kịp, trên bờ vai bị không gian vết sách cắt ra một đạo thật to vết thương. Về phần ngọn lửa kia hùng sư, lúc này cũng vây ở La Nham bên cạnh. Cự trào huy động phía dưới, cuồn cuộn hỏa diễm còn như sơn nhạc, lần lượt nện ở La Nham trên không. La Nham trường thương trong tay lúc này đã bắt đầu uốn lượn, mà La Nham cả người lúc này đều đã lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Hắn rất muốn giết một cách đủ vốn, nhưng là rất đáng tiếc, lúc này tình hình đã để hắn căn bản cũng không có trọng thương đối thủ cơ hội. Đã bỏ đi một nhất đao, đám người hung thú cũng đều điên cuồng hướng phía La Nham lao đến. Rất hiển nhiên, bọn chúng muốn đem La Nham lưu lại. Nguyên Lạc ngón tay thôi động, cuồn cuộn cương khí trong hư không ngưng kết thành một cái màu xanh vòng tròn, hướng phía cái kia huy động chân lớn, hướng phía La Nham đập ầm ầm rơi tinh không cử quy đập tới. Một chiêu này là Nguyên Lạc uy lực mạnh nhất một chiêu, nhưng là rất đáng tiếc, cái kia tinh không cử quy phòng ngự thực sự là quá mạnh. Trùng điệp màu xanh vòng tròn ẩn hàm vô tận biến hóa, thế nhưng là nện ở cái kia cử quy trên thân, lại chỉ là để cử quy thân thể lắc lư một cái. Nguyên Lạc vốn là muốn dùng cái kia vòng tròn cho sư đệ của mình ném ra một con đường sống, lại không nghĩ tới cái này một vòng dĩ nhiên không có đưa đến hắn mong đợi tác dụng. Loại này tình hình để Nguyên Lạc trong lòng lạnh lẽo. Nhìn xem Liệt Không Mặc Điệp hai cánh huy động bên trong, đến không kịp né tránh La Nham trên bờ vai lần nữa sinh ra một đạo thật to vết sách. Nguyên Lạc gấp, hắn đằng không liền hướng phía La Nham phương hướng vọt tới. La Nham đã lâm vào cuồng chiến bên trong, hắn không nghĩ tới, ngay tại chính mình muốn lúc tuyệt vọng, Nguyên Lạc dĩ nhiên lao đến. Sư huynh, ngươi muốn làm gì? La Nham gầm thét. Hắn biết rõ lúc này Nguyên Lạc xông lại kết quả sau, cùng chính là hai người bọn họ đều luôn hãm tại chỗ này. Chúng ta sư huynh đệ đã nhiều năm không có kề vai chiến đấu, tới, để ta nhìn ngươi có cái gì tiến bộ. Nguyên Lạc đang khi nói chuyện, hai tay lần nữa bấm pháp quyết, cuồn cuộn cương khí trong hư không hóa thành một cái chun lớn. Cái này chun lớn cao có 10 trượng, hóa thành nháy mắt, liền hướng phía ngăn tại hai người trước mặt Liệt Không Mặc Điệp. Trùng điệp đụng đánh tới. Liệt Không Mặc Điệp không nghĩ tới đối thủ mình xuất thủ vậy mà như thế cuồng bạo. Thân thể của nó mặc dù cũng là trải qua rèn luyện, nhưng cũng không nguyện ý dưới loại tình huống này cùng cái kia tựa như ẩn hàm thiên địa thần văn pháp môn liều mạng. Sở dĩ hai cánh huy động, Liệt Không Mặc Điệp liền chuyển qua một cái khác phương vị. Cũng chính là ở thời điểm này, Nguyên Lạc bàn tay đã đem La Nham thân thể bắt lấy. Không có chờ La Nham có phản ứng chút nào, hắn liền trực tiếp đem La Nham thân thể trùng điệp hướng phía Thăng Long Hồ bên ngoài ném ra ngoài. Cái này quăng ra, La Nham giống như lưu tinh hướng phía bên ngoài thẳng liền xông ra ngoài. La Nham bị bắt lại nháy mắt liền đã bị Nguyên Lạc cương khí chế trụ, muốn động đậy đều vô cùng gian nan. Mà liền tại hắn khó mà tin tưởng mình bị sư huyên bắt lấy thời điểm, thân thể của hắn liền đã bay ra ngoài. Cũng liền tại thân thể rơi xuống đất khôi phục chính mình sát na, La Nham mới minh bạch Nguyên Lạc dự định. Thế nhưng là ngay tại hắn minh bạch nháy mắt, Nguyên Lạc bốn phía đã bị 4-5 cái hung thú cường giả thật chặt vây quanh, lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Ta có một tấm thẻ dính dính 23 chương 207 lăng hồ lệnh động viên. Nguyên Lạc là cương thần hợp nhất bên trong đỉnh cấp cường giả, càng là tử kim chi thành lục phẩm cường giả bên trong có hy vọng nhất tấn cấp thất phẩm tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn lại bị tầng tầng địch nhân bao vây. Hai đầu cự tượng, Liệt Thiên Mặc Điệp, hỏa diễm thần sư thôn phệ độc hoa. Đám hung thú này mỗi một cái đều không thể so Nguyên Lạc yếu bao nhiêu. Mà bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, bàng bạc khí tức càng là đã phong tỏa không gian bốn phía. Huống chi cái kia lấy Thăng Long Hồ thủy mạch pháp tắc làm cơ sở cương khí chi võng, co vào càng ngày càng gấp. Có tinh không cử quy xoay quanh trên không, hào nói không khoa trương, lúc này Nguyên Lạc cơ hồ đã không đường có thể trốn. La Nham rất rõ ràng cái kia bị vây ở tầng tầng trong vòng vây người hẳn là chính mình. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi sống chết trước mắt, sư huyên liều lĩnh xông đi vào, đem đảo mệnh cơ hội lưu cho mình, mà hắn lại lưu lại. Cái này khiến hắn vạn phần cảm động, đồng thời trong lòng còn có một loại không cam lòng. Hắn muốn xông tới, hắn muốn đem Nguyên Lạc từ cái này đang bao vây cứu ra. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn xông tới thời điểm, lại bị Hắc Y Kiếm Vương một phát bắt được. Ngươi muốn làm gì? Hắc Y Kiếm Vương thanh âm rất lạnh, nhưng là thanh âm này lại làm cho La Nham nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn nhìn xem Hắc Y Kiếm Vương, lớn tiếng nói: Kiếm Vương, mau cứu ta sư huyên, ta sư huyên hiện tại đã bị những hung thú kia vây quanh. Nếu như ta biết, nhưng là ta không thể ra tay. Hắc Y Kiếm Vương trùng điệp mà nói, ngươi xem một chút bên kia. Theo Hắc Y Kiếm Vương ngón tay, La Nham thấy được từng đầu chiếm cứ tại bốn phía hung thú vương giả. Những vương giả này lúc này mặc dù chẳng hề làm gì, nhưng là chỉ cần bọn chúng xuất thủ, tuyệt đối là long trời lở đất. Đó chính là một trận vương giả chiến, một trận không có bất kỳ phần thắng nào. Hơn nữa còn là nhân tộc chủ động xé bỏ chí tôn ước định đại chiến. Trận đại chiến này kết quả cuối cùng liền là nhân tộc phải bỏ ra lớn nhất đại giới. La Nham đối với những này vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn vừa mới vì cứu mình mà xâm nhập hiểm cảnh sư huyên cứ như vậy uổng phí chết đi. Hắn lòng nóng như lửa đốt vọt tới Mộc Nhất Đao trước người. Xin giúp đỡ nói. Mộc Nhất Đao, mau cứu ta sư huyên. Mộc Nhất Đao nhìn xem La Nham, trầm ngâm sát na, gật đầu nói: Ta có thể cùng ngươi tiến lên, nhưng là hai chúng ta thiếu một chút sẽ không phá phòng ngự của bọn nó. Nhìn thấy Mộc Nhất Đao đáp ứng, La Nham đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vui mừng. Hắn lại nhanh chóng nhìn về phía cái kia phán quyết võ giả. Bất quá đối với ánh mắt của hắn, phán quyết võ giả liền tựa như không nhìn thấy. Nếu như là bình thường, lấy La Nham kiêu ngạo tính cách, tuyệt đối sẽ để hắn không để ý tới người này. Nhưng là lúc này, hắn không có lựa chọn. Các hạ thỉnh cầu ngài xuất thủ, giúp ta đem sư huyên cứu ra. La Nham thanh âm bên trong mang theo kiên định: Ngài đại ân, ta ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Cái kia phán quyết võ giả lạnh giọng mà nói: Ngươi sư huyên sự tình ta biết, nhưng là ta cứu không được hắn. Tình huống hiện tại, chúng ta tỷ lệ thành công cơ hồ không có. La Nham nhất thời liền gấp: Chúng ta chỉ cần xé mở một đường vết rách, ta sư huyên nói không chừng liền có thể cứu ra. Ngươi có thể xem như giúp ta một chút, ăn tình này, ta về sau nhất định sẽ trả. Vô dụng. Cái kia phán quyết võ giả trùng điệp nhìn La Nham liếc mắt, nói ra như thế ba chữ. La Nham không nói gì thêm. Hắn hướng phía cái kia cao ba trượng cử nhân vọt tới. Cao ba trượng cử nhân thần sắc đạm mạc. Tu vết. Liền đại biểu ta. Chúng ta không có bất kỳ hy vọng, sở dĩ chuyện này, ngươi đừng nói nữa. La Nham tay đang run rẩy. Hắn biết lúc này, bằng vào hắn cùng Mộc Nhất Đao, là khó mà xé sách Thăng Long Hồ bên trong đông đảo hung thú cường giả vây quanh. Thế nhưng là không xé mở, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Ánh mắt đỏ lên La Nham, thấy được Thăng Long Thần Cương Võng bên trong Nguyên Lạc bị hai đầu bạch ngọc tự tượng hợp lực trực tiếp đánh bay tràng cảnh. Mặc dù loại tình huống này Nguyên Lạc cũng chỉ là thụ thương, nhưng là hắn biết rõ, chỉ sợ tiếp tục như vậy, sư huyên của hắn liền kiên trì không được bao lâu. Sư huyên phải chết, chính mình lại cái gì cũng giúp không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? La Nham lúc này trong lòng đang điên cuồng gào thét. Trong đầu của hắn cơ hồ lói lên vô số biện pháp, nhưng là cuối cùng những biện pháp này đều rất sống không làm được. Cắn răng sát na, La Nham đằng không liền muốn hướng phía Thăng Long Hồ tiến lên. La Nham, ngươi không phải một cách không có lý trí người. Ngươi dạng này tiến lên, chỉ có thể là chịu chết. Mộc Nhất Đao ngăn tại La Nham trước người, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng: Đảo ngươi cũng biết, Nguyên Lạc cứu ngươi cũng không phải là vì để ngươi chịu chết. Câu nói này liền tựa như một cái cự chùy trùng điệp đập vào La Nham trong lòng, để La Nham sửng sốt một cái. Đúng, sư huyên liều mình cứu mình, không phải là vì để cho mình chịu chết. Thế nhưng là chính mình làm sao có thể trơ mắt nhìn sư huyên của mình chết đi. Một nhất đao, hai chúng ta cùng một chỗ xông một lần như thế nào? La Nham đôi mắt rất sắc bén. Hắn lúc này tràn đầy một loại điên cuồng cố chấp. Một nhất đao đối với loại này cố chấp rất thưởng thức. Nhưng là một nhất đao cũng không phải là người điên. Hắn biết rõ dưới loại tình huống này, nếu như mình cùng La Nham cùng một chỗ lao ra hậu quả. Sở dĩ tại do dự ở giữa, hắn liền trầm giọng hướng phía La Nham nói: La Nham, ta đối với cho các ngươi sư huyên để tình cảm rất kính nể, nhưng là quang hai người chúng ta người, ta thật không thể đáp ứng ngươi. Ít nhất chúng ta cũng cần 5 cái hoặc là 6 cái đỉnh phong cương thần hợp nhất mới có hy vọng đem Nguyên Lạc cứu trở về. Bằng vào hai người chúng ta lại có gì hữu dụng đâu? Thăng Long Hổ bên trong, Nguyên Lạc vẫn như cũ tại chiến đấu, nhưng là hắn lúc này tình hình lại là phi thường không tốt. Ngay tại ba sườn của hắn lúc này đã xuất hiện một lỗ hồng khổng lồ. Lỗ hồng này để người từ đáy lòng phát lạnh. Lỗ hồng này là vừa vặn chiến đấu bên trong bị ngọn lửa kia thần sư cho xé mở. Liền chênh lệch như vậy một chút, Nguyên Lạc liền muốn bỏ mình. Mặc dù tinh thông bí pháp không ít, mà lại Nguyên Lạc tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là tại 7-8 cái ngang cấp hung thú bọc vào, Nguyên Lạc có thể sử dụng thủ đoạn thực sự là quá ít quá ít. Thậm chí có thể nói Nguyên Lạc đã đến không có sức hoàn thủ tình trạng. Phá vây trên cơ bản đã là không thể nào. Bất luận là cái kia tinh không cử quy vẫn là liệt không mặt điệp chờ tồn tại, cũng sẽ không cho mình bất luận cái gì không gian Nazi cơ hội. Về phần phương diện khác, Nguyên Lạc vô cùng rõ ràng khuyết điểm của mình. Không được, một cách đều không được. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Nguyên Lạc đột nhiên đình trệ trong hư không. Cả người hắn tại thời khắc này đột nhiên tựa như nở ra ba phần. Một loại khủng bố khí tức tràn ngập tại Nguyên Lạc trên thân. Loại khí tức này tán giật nháy mắt, vốn là chuẩn bị hướng phía Nguyên Lạc vọt tới hỏa diễm thần sư, tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngừng cước bộ của mình. Hai đầu bạch ngọc cự tượng đồng dạng ngừng chính mình tiến công bộ pháp. Bọn chúng xuyên thấu qua đôi mắt nhìn nhau liếc mắt về sau, đều tử lẫn nhau đôi mắt bên trong thấy được một loại kiêng kỵ chi ý. Mà hung thú khác liền liền không sợ nhất công kích thôn phệ độc hoa, đều rất sống cảm ứng được cái gì, cấp tốc đình chế bất động. Về phần cái kia Thăng Long Hồ cử giao, càng là để ý biết đến không đúng nháy mắt, thân thể liền vô thanh vô tức dung nhập cuồn cuộn sóng cả bên trong. Phần niệm nhất chỉ hắc y kiếm vương nhìn thấy Nguyên Lạc thức mở đầu, lập tức minh bạch Nguyên Lạc muốn sử dụng dạng gì thủ đoạn. Thần sắc của hắn bên trong dần hiện ra một tia không bỏ. Vốn là có hy vọng nhất trở thành vương giả tồn tại, đang chuẩn bị phát ra thiêu đốt chính mình tinh khí thần cùng huyết mạch một kích. Chỉ cần một kích này sử dụng ra, mặc kệ đối thủ như thế nào, Nguyên Lạc cả người lập tức đều sẽ tiêu tán trong hư không. Từ nay về sau trên đời này liền sẽ không còn có cái kia gọi Nguyên Lạc người. La Nham cũng học qua phần niệm nhất chỉ. Một chỉ này tại Lăng Hồ bên trong có thể nói là đứng đầu nhất liều mạng tuyệt học. Một khi sử dụng một chỉ này, như vậy người sử dụng lớn nhất khả năng chính là tan thành mây khói. Mà bị cái này chỉ tay điểm vào người, dù cho có thể còn sống xuống dưới, nhưng là tu vi tuyệt đối sẽ mất đi hơn phân nửa, thậm chí sẽ toàn bộ mất đi. Tinh không cử quy không có tiến công, liền liền cái kia danh xưng thôn phệ một chút công kích thôn phệ độc hoa cũng không hề nhúc nhích. Coi như cái kia liệt không mặt điệp giờ này khắc này càng là một chút đồng ý nghĩ đều không có. Bọn chúng đem Nguyên Lạc vây vào giữa, một bộ tùy thời chuẩn bị lôi đình một kích bộ dáng. Nguyên Lạc đồng dạng không có lập tức xuất thủ, hắn đang chờ đợi, chờ đợi lấy cái kia Thăng Long Hồ cử giao xuất hiện. Hiện mà nay tình huống, đã là hắn không liều mạng không được. Hắn hy vọng có thể đánh đến chính mình hy vọng nhất thăng long hồ cử giao. Như vậy, chính mình chết giá trị sẽ lớn hơn. Mà tinh không cử quy mấy cái tồn tại, hắn thực sự là không nguyện ý công kích. Trừ hắn không muốn để cho sinh mệnh của mình vô tội lãng phí bên ngoài. Càng bởi vì tinh không cử quy như vậy tồn tại, để hắn cảm thấy không có lực lượng. Chính mình vẫn là trước chờ đợi một chút, chờ cái kia thăng long hồ cử giao ra. Ta van cầu hai vị, giúp ta một chuyện. La Nham mắt thấy phán quyết võ giả cùng ba giải cao bao nhiêu cử nhân, lần nữa trang trọng nói. Thế nhưng là cái kia phán quyết võ giả cùng cao có ba trưởng cử nhân, đối với loại này thỉnh cầu, liền tựa như không có nghe được. Đối bọn hắn đến nói, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Đừng nói La Nham, liền xem như Hắc Y Kiếm Vương mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ không nghe theo. Hắc Y Kiếm Vương nhìn xem ánh mắt càng phát ra đỏ bừng La Nham, bất đắc dĩ nói: La Nham, chuyện này ngươi hết sức chính là. Hết sức hai chữ để La Nham đôi mắt bên trong hồng quang càng nhiều hơn mấy phần. Hắn muốn gào thét, lại biết lúc này gào thét không có bất kỳ tác dụng. Vương giả không xuất thủ được, vương giả không xuất thủ được có thể dựa vào lực lượng. Tại La Nham trong lòng nhanh chóng phun trào, cũng chính là sát na, hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện không sai biệt lắm bị hắn lãng quên sự tình. Tại mỗi một cái lăng hồ đệ tử trong máy bộ đàm, có một cái công năng, đó chính là lăng hồ đệ tử động viên công năng. Một khi sử dụng chức năng này, cho dù là tư chất không đủ mà rời đi lăng hồ tồn tại, đều sẽ có được cầu cứu tin tức. Bọn hắn đem sẽ dốc toàn lực cho cứu viện. Cái này bốn phía có hay không lăng hồ xuất thân lục phẩm đỉnh phong, nếu như thêm ra mấy cái, đại sư huyên liền được cứu rồi. Mặc dù biết hy vọng vô cùng xa vời, nhưng là tổng mạnh hơn không làm gì. Tại mở cái kia cầu cứu tín hiệu về sau, La Nham ngay tại cái kia gửi đi tin tức đằng sau, lưu lại 6 cái chữ cấp tốc. Lăng hồ sùng bình thường đều là tử kim chi thành nhất tốt. Sở dĩ nháy mắt, La Nham cầu cứu tin tức liền đã truyền ra ngoài. Cũng chính là khoảnh khắc công phu, phân bố tại 4 phương 8 hướng lăng hồ đệ tử liền đã tiếp đến tin tức. Trong này tự nhiên bao quát đường dù ta có một tấm thẻ dính dính 23 chương 208 con đường phía trước 3000 dặm thứ hai võ viện. Từng cái học sinh đều đang bận rộn lấy chính mình tu luyện tu luyện, mới có thể đủ thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn đề thăng, mới có thể đủ trong tương lai hung hiểm bên trong sống sót cùng một phái khí thế ngất trời tràng diện so sánh. Tại thứ hai võ viện sách báo lâu, có lão giả đang buồn ngủ ngủ gật. Lão giả này dáng người khô gầy, cả người một bộ tùy thời đều muốn bị gió thổi ngược lại dáng vẻ. Thứ hai võ viện học sinh chỉ biết là lão giả này là bọn hắn thư viện người quản lý. Dù cho thứ hai võ viện lão sư, cũng có rất ít người biết cái này lai lịch của ông lão. Thậm chí liền Trần Hùng cũng không biết lão giả này là ai. Bởi vì tại hắn tiến vào thứ hai võ viện học tập thời điểm, lão giả liền đã tại thứ hai võ viện. Lão giả làm việc chính là ngày qua ngày đi ngủ, chính là ngày qua ngày quản lý một chút thư tịch. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy lão giả cuối cùng muốn ở đây loại tái diễn thời gian bên trong vô thanh vô tức biến mất lúc, lão giả trên cổ tay máy truyền tin đột nhiên chấn động một cái. Mặc dù lão giả dùng máy truyền tin, nhưng là cái này máy truyền tin đã trọn vẹn mấy chục năm không hề động qua một lần. Ở đây máy truyền tin vang lên sát na, lão giả đục ngầu đôi mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Bất quá lập tức, cái này ánh mắt nghi hoặc liền biến đến vô cùng sáng tỏ. Cũng chính là sát na, lão giả đằng không mà lên, giống như một đạo điện quang, hướng phía thăng long hồ phương hướng điên cuồng liền xông ra ngoài. Xem như thứ hai võ viện phó viện trưởng, Trần Hùng vừa vặn thấy cảnh này, hắn miệng há thật lớn, một bộ kinh hãi muôn dạng bộ dáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Trần Hùng bên người một cách lão sư trầm giọng hướng phía Trần Hùng hỏi. Trần Hùng làm sao biết là chuyện gì xảy ra, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là thứ hai võ viện vương giả phía dưới mạnh nhất người kia. Thế nhưng là theo lão giả xông ra, Trần Hùng rõ ràng cảm nhận được một loại bàng bạc khí tức. Loại khí tức này không phải vương giả, nhưng là so với hắn tựa như muốn mạnh hơn nhiều lắm. Một cái mộc nhất đao như thế biến thái, thế nhưng là cái này biến thái làm sao lại không trở thành vương giả. Từng ngày tại thư viện ở lại, thật sự có ý tứ sao? Còn có, gia hỏa này đến tột cùng là người nào vậy? Ta còn giống như cùng hắn tán gẫu qua ngày, hơn nữa còn dõng dạc nói qua chính mình là học viện vương giả phía dưới đệ nhất nhân. Ta làm sao lại đem chính mình loại này nho nhỏ kiêu ngạo nói cho một người như vậy đâu? Ta làm sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Tình chỉ sợ hắn lúc ấy nghe, mặt ngoài không nói cái gì, nhưng là trong lòng khẳng định đối với mình tùy tiện khịt mũi coi thường. A Trần Hùng cảm thấy mình thật ngu xuẩn, chuyện như vậy cũng sẽ làm ra đến, thật sự là ngốc đến mức cực hạn. Hắn mắt thấy nhanh chóng chạy tới viện trưởng, trầm giọng nói: "Viện trưởng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, vị này lão tiền bối là ai?" Viện trưởng nhìn xem một bộ tức giận Trần Hùng, cười nói: "Cái này nói đến, thật sự chính là lão tiền bối. Năm đó ta một vị sư huynh tiến vào Lăng Hồ sư huynh, chúng ta thứ hai võ viện cũng từng có để ngươi từng tiến vào Lăng Hồ." Từng tiến vào Lăng Hồ, người Trần Hùng sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Hắn vậy mà tại loại này nhân vật trước mặt nói mình có bao nhiêu châu. Thực sự là, mặt này ra, về sau đặt ở nơi nào? Trong lòng càng hổ thẹn Trần Hùng, hai con ngươi hung hăng hướng phía thứ hai võ viện viện trưởng nhìn lại. Viện trưởng biết tất cả mọi chuyện, chính là không có cho mình nói, này mới khiến chính mình mất mặt. Ta sư huyên năm đó tại Lăng Hồ bên trong mặc dù không tính là siêu quần bạc tụy, nhưng cũng là trung đẳng, trở thành vương giả hẳn không phải là vấn đề. Thế nhưng là mấu chốt là, hắn tại một lần giao đấu bên trong bị trọng thương, bản nguyên chi thần vỡ vụn, khó mà trở thành vương giả. Trần Hùng nghe lão giả tao ngộ, lập tức trong lòng dâng lên một tia buồn bã cảm giác. Xem như cương thần hợp nhất cường giả, hắn tự nhiên biết cái này bản nguyên chi thần vỡ vụn đại biểu cho cái gì. Vỡ vụn bản nguyên chi thần, có thể nói khó mà tu bổ, tự nhiên là khó mà lại tấn cấp thất phẩm vương giả chi cảnh, thậm chí tu vi đều sẽ hạ xuống. Cái kia lão tiền bối lần này là Lăng Hồ nhị sư huynh phát khởi lệnh triệu tập, chỉ bất quá từ chúng ta nơi này đuổi tới Thăng Long Hồ, chỉ sợ không còn kịp rồi. Viện thở dài một hơi nói: "Máy bay cứ như vậy vài không, hiện tại điều phối còn không bằng nhục thân tiến lên tới cũng nhanh. Nhưng là từ chúng ta nơi này đến Thăng Long Hồ, thế nhưng là có hơn 2000 cây số." Trần Hùng nhìn xem viện trưởng nghiêm túc thần sắc, biết còn có chính mình không biết sự tình phát sinh, lập tức trầm giọng nói: "Viện trưởng, chuyện gì xảy ra? Thăng Long Hồ kế hoạch thất bại, lần này Lăng Hồ đại sư huynh rất có thể phải bỏ mạng tại Thăng Long Hồ bên trong." Trần Hùng mắt mở thật to, hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua Lăng Hồ đại sư huynh, nhưng là hắn lại rõ ràng điều này có ý vị gì. Một cái dự bị vương giả có thể muốn vấn lạc, thậm chí có thể nói một cái tương lai vương giả phải bỏ mạng. Thanh Long trong quân, một cái ngũ phẩm đô thống đang cùng các binh sĩ khoác lác, thanh âm hắn thô hào nói ra rất là có một loại để người cảm giác thân cận. Ngay tại hắn nói khí thế ngất trời thời điểm, máy truyền tin của hắn vang lên. Nhìn xem trong máy truyền tin rung, hắn cười ha ha một tiếng: "Đạo các tiểu tử, nói dùm cho ta thống lĩnh đại nhân, liền nói ta có việc đi trước một bước, muốn là có thể còn sống trở về, ta nhất định cho hắn rót rượu tạ lỗi." Đang khi nói chuyện, vị này đầu lĩnh liền xông ra quân doanh, nhanh chóng hướng phía Thăng Long Hồ phương hướng bay đi. Tốc độ của hắn lúc bắt đầu cũng không phải là quá nhanh, nhưng là đằng không mà lên về sau lại bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Cái kia cương khí mỏng manh càng là chậm rãi trở nên nồng dày. Bất quá tại thôi đồng cương khí thời điểm, vị này đô thống trên mặt cũng lộ ra khó chịu chi sắc. Rất hiển nhiên hắn vận dụng lực lượng đã có chút vượt qua thân thể của hắn cực hạn. Tại võ viện, dưới đất thành, thậm chí tại sinh tồn điểm bên trong, đều có người tại tiếp vào thông chi về sau, thứ nhất thời gian buông xuống trong tay mình sự tình, điên cuồng hướng phía Thăng Long Hồ phương hướng tiến lên. Những người này tu vi có vẫn là lục phẩm, nhưng là đồng dạng cũng có một chút đã chỉ còn lại 4-5 phẩm tu vi. 4-5 phẩm tu vi đi Thăng Long Hồ trên cơ bản không có tác dụng quá lớn, nhưng là những người này ở đây tiếp vào thông chi về sau, vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan liền xông ra ngoài. Đường Dụ tiếp vào thông báo tốc độ cũng không phải là nhanh nhất, nhưng là hắn tốc độ đi tới lại là nhanh nhất. Xem như Lam Nguyệt Thành trấn thủ sứ, Đường Dụ đối với Thăng Long Hồ cụ thể hành động thời gian là biết đến, nhưng là hắn cấp bậc lại vẫn chưa tới hiểu rõ Thăng Long Hồ chiến sự tình trạng. Tại tiếp vào La Nham tin cầu cứu về sau, Đường Dụ liền biết sự tình không tốt. Hắn cũng không có thứ nhất thời gian xông ra, mà là trực tiếp yêu cầu máy bay. Từ tốc độ đi lên nói, Đường Dụ chính mình tốc độ mặc dù không chậm, nhưng là máy bay dù sao có thể bảo trì mạnh nhất chiến lực. Thế nhưng là hắn liên hệ kết quả lại là máy bay trừ rời đi từ Kim Chi Thành, càng nhiều hơn chính là không có vương giả tỏa chấn, căn bản cũng không dám cất cánh. Đường Dụ nếu như nhất định muốn máy bay, như vậy liền cần muốn hắn chờ đợi 2-3 giờ thời gian. 2-3 giờ thời gian thật đúng là đủ chậm. Biết muốn phi cơ là không thể nào thời điểm, Đường Dụ liền bắt đầu điên cuồng hướng phía Thăng Long Hồ phương hướng phi nước đại. Thân pháp của hắn thi triển đến cực hạn, cả người hắn liền tựa như một đạo thiểm điện, nháy mắt phá vỡ hư không. Ở đây phi nước đại bên trong, Đường Dụ không ngừng dùng năng lượng bổ sung thể lực của mình cùng lực lượng, để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất. Chỉ có trạng thái tốt nhất mới có thể đủ bảo trì mạnh nhất. Đường Dụ đồng hồ truyền tin đeo tay nắm giữ định vị công năng. Sở dĩ dưới loại tình huống này, Đường Dụ lựa chọn con đường đều là thẳng tắp, gặp núi đạp núi, gặp sông qua sông, gặp được hung thú, Đường Dụ càng là trực tiếp liền xuất thủ. Nửa giờ công phu, Đường Dụ liền đã xông ra 500 cây số lộ trình, mà hắn cử ly Thăng Long Hồ còn có 1000 cây số. Lên lên lên, tại nửa canh giờ này bên trong, Đường Dụ một bên nhanh chóng xông về trước, một vừa chú ý lấy đồng hồ truyền tin đeo tay biến hóa. Hắn biết nếu như sự tình một khi kết thúc, như vậy tuyên bố Lăng Hồ lệnh động viên nhị sư huynh nhất định sẽ hủy bỏ cái này động viên. Động viên vẫn còn tiếp tục, vì đại sư kia huyên cần phải còn chưa chết. Đường Dụ đối với vị đại sư huyên này cũng không có cái gì tình cảm, bởi vì Nguyên Lạc vẫn luôn đang bế quan, cùng Đường Dụ tiếp xúc đều là nhị sư huyên La Nhâm. Đối với La Nhâm, Đường Dụ có cực kỳ tốt cảm giác. Mặc dù cuối cùng hắn không thể không rời đi Lăng Hồ, nhưng là không thể không nói, có chút ngạo kiều nhị sư huyên, tại nhiều khi thật là đem một cái huyên trưởng phong phạm làm được cực hạn. Tại Đường Dụ không thể ngưng tụ nguyên thần đạo cơ thời điểm, vị này nhị sư huyên cho hắn rất nhiều cổ vũ, cho hắn rất nhiều trợ giúp. Đường Dụ biết nhị sư huyên là một cái cỡ nào kiêu ngạo người, có thể làm cho hắn xuyên thấu qua máy truyền tin phát ra như thế một hàng chữ, có thể thấy được nhị sư huyên đến tột cùng có bao nhiêu tuyệt vọng. Tại hai lời của sư huyên xuyên thấu qua máy truyền tin phát ra thời điểm, Đường Dụ càng là sinh ra một loại chính mình cùng Lăng Hồ liên hệ là khó như vậy lấy chặt đứt. Đường Dụ tại khi xuất phát liền vô cùng rõ ràng, hắn không nhất định có thể theo kịp, nhưng là hắn nhất định phải tiến lên, không vì cái khác, chỉ vì tận tâm. Không có sai, chính là tận tâm. Đối với việc này tận tâm, tại Lăng Hồ khởi xướng lệnh động viên thời điểm, vô luận hắn ở nơi nào đều muốn xông một thanh một ngọn núi cao, đứng vững tại Đường Dụ trước người, cái này Cao Phong đối với Đường Dụ đến nói cũng không là vấn đề. Vấn đề là ở đây Cao Phong đỉnh, một đầu ngũ sắc ban lan cử cưu đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên băng băng mà tới Đường Dụ. Cái này cử cưu là cương thần hợp nhất hung thú ở thời điểm này. Đường Dụ có hai lựa chọn, một cách là tiến lên, một cách khác thì là đi vòng. Đi vòng 100 dặm cũng không cần từ cái này cử cưu phạm vi lãnh địa bên trong sông tới 100 dặm. Đối với Đường Dụ đến nói thật không phải là quá xa. Nhưng là ở đằng kia cử cưu ánh mắt hướng phía hắn xem ra thời điểm, Đường Dụ vẫn là không chút do dự trực tiếp vọt tới. Tiến lên càng thêm tiết kiệm thời gian. Cử cưu không nghĩ tới cái này cái nhân tộc dĩ nhiên hướng phía chính mình lao đến. Loại chuyện này để nó từ trong lòng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Mà liền tại nó giật mình thời điểm, Đường Dụ thân ảnh liền đã đến cử cưu trước người. Đằng không mà lên cử cưu vừa mới chuẩn bị phát động công kích, nó liền cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực đặt ở trên người của nó. Ở đây cỗ áp lực dưới, cử cưu hai cánh liền tựa như bị đặt lên hai ngọn núi lớn, muốn bay lên đều biến đến vô cùng khó khăn. Mà liền tại cử cưu chuẩn bị biến ảo thủ đoạn thời điểm, một thanh to lớn thạch đao đã trực tiếp đem cử cưu chém giết thành hai đoạn. Chém giết cử cưu, Đường Dụ thân hình như điện, lần nữa hướng phía Thăng Long Hồ vọt tới. Nhanh nhanh nhanh, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Thăng Long Hồ có lẽ còn kịp. Ta có một tấm thẻ dính 23 chương 209 10 năm mưa gió. Đường một mảnh dứt khoát tâm, Đường Dụ đang phi nước đại. Cái khác Lăng Hồ đệ tử cũng đang phi nước đại, chỉ bất quá võ giả lực lượng cùng thể lực dù sao cũng có hạn. Nghĩ phải gìn giữ cao tốc độ tiến lên, cho dù là cương thần hợp nhất cũng không được. Tỉ như cương thần hợp nhất cảnh giới cường giả, tại thời điểm chiến đấu, rất nhiều người tốc độ đều là nhẹ nhóm liền có thể phá vận tốc âm thanh. Nhưng là tại thời gian dài bôn tẩu bên trong, muốn phá âm nhanh tiến lên liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vì dạng này đối với thể lực cùng lực lượng tiêu hao thực sự là quá lớn. Cho dù là không có trở thành vương giả trước Lâm Như Hải loại này đan điền như hồ người, cũng không dám khai thác như thế cuồng bạo tốc độ đi đường. Sở dĩ tốc độ của bọn hắn cũng chính là 1 giờ 5-600 cây số. Có thể là người bình thường không dám, Đường Dụ lại dám. Thân thể của hắn không mạnh mẽ hơn, không khí bốn phía đối với trở ngại của hắn căn bản cũng không cần tính toán. Còn cách khác, Đường Dụ đồng dạng không cần để ý. Hắn có thể một mực để cho mình duy trì loại kia điên cuồng xung kích trạng thái. 1000 cây số, 800 cây số, 500 cây số. Đường Dụ cử ly Lăng Hồ cử ly đã càng ngày càng ít. Nhưng là theo hắn phi nước đại, một chút đến từ hung thú ngăn cản cũng càng thêm nhiều hơn. Lần nữa đem một đầu cử ưng chém xuống tại hư không về sau, mang theo một tia mùi máu tanh, Đường Dụ nhanh chóng thu hồi chính mình kiếm giáp. Kiếm giáp mặc dù hữu dụng, nhưng là hao phí năng lượng quá nhanh. Mà lại cái kia đôi cánh chim dùng để đi đường, tốc độ còn so ra kém Đường Dụ phi nước đại tốc độ. Đường Dụ phía trước tiến Thăng Long Hồ bên trong thế cục đã sẵn co càng thêm lợi hại. Nguyên lạc không có tìm được chuẩn bị xuất thủ cử giao, mà tinh không cử quy chờ hung thú bộ tộc cường giả vẫn như cũ chờ đợi phát ra một kích trí mạng cơ hội. Chỉ bất quá đám hung thú này cường giả cùng nguyên lạc cử ly càng phát kéo ra, bọn hắn càng phát ra cảm nhận được nguyên lạc cái kia một kích cuối cùng uy thế. Ai cũng không nguyện ý tại cách này tối hậu quan đầu thủ nguyên lạc một kích. Nhưng là bọn hắn càng không khả năng nhường đường. Có vương giả đôn đúc, ngay tại lúc này nhường đường triệt thoái phía sau, không thể nghi ngờ là chính mình muốn chết. Nguyên lạc rất bình tĩnh, hắn đối với mình một chỉ này có thể hay không đánh giết đỉnh cấp hung thú là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao những đỉnh cấp kia hung thú mỗi một cách đều có phòng thân chi pháp. Hắn còn tại chờ cái kia Thăng Long Hồ cử giao. Hắn một chỉ này có lẽ giết không được Thăng Long Hồ cử giao, nhưng là chỉ cần đánh trúng cử giao liền có thể cho hai cái thành dưới đất người. tranh thủ đến thời gian. Thế nhưng là cự giao vẫn không có xuất hiện trên bờ La Nhâm, đã khôi phục tỉnh táo. Chỉ bất quá hắn đôi mắt bên trong vẻ tuyệt vọng lúc này cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Một nhất đao đám người mặc dù đều không có rút đi, nhưng là bọn hắn giúp đỡ đại sư huyên xuất thủ khả năng đã không tồn tại. Đừng nói mình thỉnh cầu bọn hắn, chỉ sợ các vương giả cũng không cho phép bọn hắn đi mạo hiểm. Chính mình phát ra lệnh động viên, có phải hay không có chút lỗ mãng? Ngay tại lúc này, ai lại làm đến cùng chạy đến cứu đại sư huyên đâu? Ngay tại La Nham trong lòng vạn phần uể oải thời điểm, liền gặp một cái trên thân mang vết máu thân ảnh nhanh chóng lao đến. Đây là một cái nhìn qua hơn 50 tuổi hán tử. Mặt mũi của hắn tràn đầy xương nhiễm chi sắc. Tại sông tới nháy mắt, liền đem ánh mắt nhìn về phía chính chăm chú nhìn Thăng Long Hồ La Nham. Ngươi chính là La Nham? Nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện ngũ phẩm võ giả, La Nham sửng sốt một chút, nhưng là hắn hay là trịnh trọng nói: ta chính là La Nham, Lăng Hồ thứ 53 đời bị bồi dưỡng người, cũng phải nói là Lăng Hồ thứ 5 đệ tử đời 13 Trịnh Vũ. Gặp qua người biết cách triệu tập thứ 53 thay mặt bị bồi dưỡng người. Thứ 5 đệ tử đời 13 La Nham đối với Lăng Hồ lịch sử rất rõ ràng. Hắn biết dựa theo Lăng Hồ bồi dưỡng lấy phân chia. Hắn hẳn là Lăng Hồ 62 thay mặt bị bồi dưỡng người. Mà bây giờ vọt tới trước mặt hắn thì là một vị mạnh hơn hắn 10 đời bồi dưỡng người. Hắn nhìn xem người kia, trầm giọng nói: gặp qua sư huyên, ta tu luyện ra đường rẽ, chỉ là ngưng luyện cương khí, liền rời đi Lăng Hồ. Ha ha, nói đến tại Lăng Hồ bên trong thời gian tu luyện không hề dài, nhưng là ta vẫn cảm thấy ta hẳn là Lăng Hồ đệ tử, sở dĩ ta tới. Trịnh Vũ nhìn xem La Nham cười tủm tỉm nói: La Nham là lục phẩm đỉnh phong, nhưng là hắn đối với vị này chỉ có ngũ phẩm tiền bối lại không có chút nào ý coi thường. Trong lòng của hắn càng nhiều hơn là cảm động. Hắn không biết vị này Trịnh Vũ sư huyên chút thời gian trước đang làm gì, nhưng là vị sư huyên này có thể lấy tốc độ nhanh nhất xông lại, đó chính là tận tâm. Ngay tại La Nham ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe Hắc Y Kiếm Vương đột nhiên nói: Trịnh Vũ, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy ngươi. Trịnh Vũ sờ soạng một chút máu trên mặt nói: áo đen, ngươi lúc đó thế nhưng là được khen là có hy vọng nhất đột phá vô thượng tồn tại, nhưng là bây giờ xem ra ngươi cử ly vô thượng vẫn có một ít chênh lịch. Chập chập, năm đó ta nếu là nói câu năm đó. Trịnh Vũ cũng không nói tiếp nữa. Rất hiển nhiên cái đề tài này hắn là phi thường không nguyện ý tiếp tục. Hắc Y Kiếm Vương trên mặt cũng lộ ra một tia cảm khái. Loại này cảm khái đã có bao nhiêu năm không gặp cảm xúc, cũng tương tự có một loại nói không nên lời cay đắng. Cái kia bị nhốt chính là nguyên lạc sao? Trịnh Vũ không để ý đến Hắc Y Kiếm Vương, mà là trầm giọng hướng phía La Nham hỏi. La Nham gật đầu nói: đúng vậy, đại sư huyên đã chuẩn bị sử dụng liều mạng chiêu. Sở dĩ hiện tại những hung thú kia đều không có tiến công, chúng ta lúc nào động thủ, ta mặc dù tàn phế nhưng cũng có thể phát huy trạng thái đỉnh phong một khắc đồng hồ. Trịnh Vũ trong giọng nói tràn đầy tự tin. Loại này tự tin là một loại đối với thực lực mình tự tin. Ở đây tự tin bên trong càng ẩn hàm một loại tranh vanh, một loại trường kiếm lâu không ra khỏi vỏ tranh vanh. La Nham đôi mắt bên trong lói lên một tia cảm động. Hắn biết rõ lúc này nghe vào Trịnh Vũ nói rất nhẹ nhàng, nhưng là khi hắn phát huy ra cái kia lục phẩm thực lực về sau hậu quả lại không có ai biết. Nhìn xem Trịnh Vũ, lại nhìn một chút cái kia như cũ tại đang bao vây, tùy thời đều có thể vẫn lạc nguyên lạc, La Nham trầm giọng nói: lại chờ chút. Mặc dù giờ phút này La Nham hận không thể hiện tại liền xông đi lên, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Chỉ có góp đủ đầy đủ lực lượng mới có thể đủ cứu trở về nguyên lạc. người còn tại chạy đến mặc dù đường ruột tốc độ là nhanh nhất. Nhưng lại có người so với hắn cử ly Thăng Long Hồ thêm gần. Tỷ như có sinh hoạt tại Thăng Long Hồ phủ cận hai tòa hạch tâm thành dưới đất phủ cận lão binh. Tỷ như vị kia thứ hai võ viện thư viện người quản lý. Bọn hắn cử ly Thăng Long Hồ thẳng cấp cử ly. Đều so Lam Nguyệt Thành muốn gần hơn nhiều. Những này người vô luận là bối phận cùng tuổi tác. Đều xa xa vượt qua La Nhâm. Nhưng là bọn hắn đều chủ động lấy La Nham làm chủ. Ở trong đó nhân vật thậm chí còn có cùng một nhất đao đã từng quen biết. La Nham giờ phút này đã từ tức giận hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn tuyên bố lệnh triệu tập. Chỉ là một loại tại không có thể làm sao tình huống dưới. Làm ra một cách liều mạng một lần lựa chọn. Hắn không nghĩ tới. Cách này lệnh triệu tập tại thời gian một tiếng bên trong. Dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy cường giả. Mặc dù đại đa số người tới tu vi đều có vấn đề. Nhưng là bọn hắn đến. Lại làm cho La Nham tâm lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này tụ tập tại La Nham bên người Lăng Hồ đệ tử. Đã đạt đến 5 vị. Trừ một cái tu vi cố định tại ngũ phẩm sư huyên bên ngoài. Những người khác có thể tạm thời phát huy lục phẩm sức chiến đấu. Bất quá La Nham cũng không có quên hồ sở dĩ. Hắn nhìn xem càng ngày càng co vào cương khí lưới lớn. Biết mình thời gian không nhiều. Sở dĩ hắn lần nữa đi hướng đến Tử Mân Côi Chi Thành cùng ấy Lam Chi Thành cường giả. Hai vị ta chờ hiện tại lực lượng cần phải có thể một trận chiến còn xin chi viện một hai. Bị cự tuyệt về sau lần nữa khẩn cầu. Mặt mũi này rơi tự nhiên không phải bình thường. Nhưng là bây giờ La Nham không cố được nhiều như vậy chính là sư huyên sống còn thời khắc mấu chốt. Mặt mũi tính là cái gì chứ hắn biết. Muốn cứu ra nguyên lạc. Tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Hắn rõ ràng hơn. Những này đến đây trợ trận sư huyên. Trên thực tế cả đám đều có chính mình không biết ẩn tật. Bọn hắn có thể phát huy lục phẩm sức chiến đấu là không sai. Nhưng là tại phát huy ra loại này sức chiến đấu thời điểm. Bọn hắn phải bỏ ra. Có thể là cái giá bằng cả mạng sống. Xem như người biết cách triệu tập. Hắn nhất định muốn vì những này chạy đến chi viện đồng môn phụ trách. Cái kia phán quyết chiến sĩ thản nhiên nói. Bọn hắn không có quá chỗ đại dụng. Ta sẽ không xuất thủ quá nguy hiểm. Mà cái kia ba trưởng cử nhân đồng dạng lắc đầu. Hai vị. Ta Lăng Hồ tự nhiên sẽ không để cho hai vị phí công xuất thủ. Chỉ cần hai vị hỗ trợ. Ta Lăng Hồ nguyện ý đưa hai vị mỗi người 10 khỏa thiên linh quả. La Nham thanh âm bên trong tràn đầy kiên quyết. Thiên linh quả đối với võ giả tu luyện. Có không thể đo lường chỗ tốt. La Nham chính mình cũng không có có nhiều như vậy thiên linh quả. Nhưng là vì cứu nguyên lạc. Hắn nhất định phải liều hết tất cả khả năng liều một phát ba trưởng tự nhân có chút ý động. Mà cái kia phán quyết chiến sĩ thì lạnh lùng nói. Ta là sẽ không đồng ý. Các ngươi không có hy vọng. Chỉ là để càng nhiều người chịu chết mà thôi. Ba trưởng cự nhân nghe được phán quyết võ giả cũng cuối cùng lắc đầu nói chuyện này ta cũng không tham dự. La Nham ánh mắt cuối cùng rơi vào Hắc Y Kiếm Vương trên thân. Hắc Y Kiếm Vương tại trầm ngâm sát na. Hướng phía hai có người nói. Hai vị xuất thủ một lần. Ta thiếu hai người các ngươi mỗi người một phần ăn tình. Vương giả sẽ không dễ dàng nợ nhân tình. Mà một khi một cái vương giả nói ra lời như vậy. Vậy liền đại biểu cho người vương giả này. Có thể giúp ngươi làm một việc. Chuyện tốt bực này. Rất nhiều người cầu đều không cầu được. Nhưng là hiện tại. Hắc Y Kiếm Vương vì cứu viện nguyên lạc. Làm ra hứa hẹn. Phán quyết cường giả tại do dự nháy mắt. Nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Chúng ta không đánh tan được hiện tại vây khốn. Vội vàng xuất thủ. Càng có vấn là khả năng. Sở dĩ. Tại biết rõ thất bại tình huống dưới. Chúng ta là không thể nào xuất thủ. Câu nói này, nói là tương đương kiên quyết, tương đương không thể nghi ngờ, tương đương kiên định. Hắc Y Kiếm Vương đôi mắt bên trong. Lói lên vẻ tức giận. Nhưng là hắn hay là bất đắc dĩ. Dù sao nhân ra là đến giúp đỡ mà không phải thuộc hạ của bọn hắn. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có thể làm sao. Thăng Long hồ bên trong, Nguyên Lạc thần sắc càng ngày càng kém. Rất hiển nhiên, hắn đã chi chống đỡ không được bao lâu. Bá đạo công pháp xúc thế, đồng dạng muốn trả một cái giá thật là lớn. La Nhâm, nhân gia không giúp đỡ, vậy chúng ta cũng đừng cưỡng cầu. Hiện ngay tại lúc này, chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình. Trịnh Vũ nói ra câu nói này, nháy mắt liền đằng không mà lên, hướng phía Thăng Long hồ phương hướng nhanh chóng vọt tới. Tại Trịnh Vũ xuất thủ nháy mắt, cái khác lăng hồ võ giả cũng đều liền xông ra ngoài. Ta có một tấm thẻ dính dính 23 chương 210 máu đào chiếu lòng son. Trịnh Vũ bởi vì lúc tuổi còn trẻ thương thế, sở dĩ thân bên trên biểu hiện ra khí thế chẳng những không mạnh, thậm chí có thể nói rất yếu. Ở đây Thăng Long hồ bên trên, hắn có thể nói là không chút nào thu hút. Nhưng là tại sông ra nháy mắt, một cỗ lăng lệ sát cơ liền bắt đầu từ Trịnh Vũ trên thân dập sờn. Một bước, ngũ phẩm hai bước, lục phẩm ba bước, lục phẩm đỉnh phong ở đây ba bước bước ra, Trịnh Vũ đã vọt tới cử ly Nguyên Lạc ngàn trượng bên ngoài. Hắn cũng không tiếp tục sử dụng thân pháp tiến lên, mà là đột nhiên hướng phía hư không nhảy lên. Lục phẩm đỉnh phong nhảy lên có thể đi đến trăm trượng, hiện mà nay Trịnh Vũ trong hư không đằng không dâng lên cao hơn, trọn vẹn dâng lên 130-140 trượng. Trịnh Vũ tại đến đỉnh phong thời điểm ầm vang hạ lạc. Nương theo lấy lần này rơi, Trịnh Vũ thân thể liền tựa như một đảo liệt nhật, mãnh liệt mà xuống, hướng phía cái kia đang thu nạp cương khí lưới đụng đánh tới. Đại nhật rơi cửu thiên một nhất đao nhìn xem cái kia ầm vang hạ lạc liệt nhật, đôi mắt co quắp một chút. Hắn đối với đao đạo có thể nói tràn đầy si mê. Sở dĩ đủ loại đao pháp hắn trên cơ bản đều nghiên cứu qua. Hiện tại Trịnh Vũ một đao kia hắn nhận biết, thậm chí cũng tu luyện qua. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua. Bởi vì sử dụng một đao kia, đó chính là đem chính mình tinh khí thần một mạch hao hết. Có thể nói đây chính là một loại hại người hại mình đao pháp. Đến hắn loại tu vi này là tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này lấy hao tổn sinh mạng đến thi triển đao pháp. Bao quanh Nguyên Lạc tinh không cử quy trở hung thú, còn có bị vây quanh Nguyên Lạc, đều thứ nhất thời gian cảm ứng được cái kia rực rỡ được một đao. Một đám hung thú tại thời khắc này thần sắc đều nhanh nhanh biến ảo. Mặc dù bọn chúng cảm thấy mình có khả năng đón lấy một đao kia, nhưng là lúc này tình hình lại để bọn chúng không nguyện ý ngay tại lúc này xuất thủ. Gầm lên giận dữ từ cuồn cuộn dưới mặt nước truyền ra. Ở đây giống to bên trong, cái kia vốn là như ẩm như hiện cương khí xây lưới, điên cuồng hướng phía Trịnh Vũ bổ tới phương hướng hội tụ. Cũng chính là trong nháy mắt, những này cương khí tuyến liền đã hội tụ thành một đảo lỗ thủng chỉ có cỡ ngón tay tâm màu lam lưới lớn, ngăn tại Trịnh Vũ phía trước một dặm phương viên không gian. Đao quang hạ lạc, liệt nhật vô cùng rực rỡ. Ở đây va chạm bên trong, cự mới bắt đầu co vào, lưới lớn sợi tơ càng là xuất hiện từng đảo vết rách, lập tức tiêu tán trong hư không. Bao khỏa tại Nguyên Lạc đám người sau lưng đạo thứ nhất phòng tuyến tại một đao kia hạ, có thể nói là nháy mắt sụp đổ. Nhưng là ngay tại đao quang oanh phá cương khí lưới lớn sát na, tinh không cử quy đột nhiên xuất hiện ở cái kia tiếp tục đi tới đao quang hạ. Nó cử sát hướng phía đao quang kia trùng điệp đụng đánh tới. Cái này va chạm, đao quang vỡ vụn. Cái này va chạm, Trịnh Vũ cả người cũng nương theo lấy đao quang kia, điên cuồng sau lui ra ngoài. Nguyên Lạc thấy được một kích này tình hình, trong phút chốc hắn chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù chưa chắc có thể cứu ra Trịnh Vũ, nhưng cũng có thể giảm bớt hắn một chút áp lực. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ sát na, hắn đột nhiên cảm ứng được Thăng Long hồ cử giao khí tức. Loại cảm giác này để hắn cấp tốc ngừng lại. Thăng Long hồ cử giao ngay tại bốn phía, lúc này hắn một kích này tuyệt đối không thể lãng phí. Thăng Long hồ cử giao cùng những hung thú kia giá trị không thể so sánh nổi. Cũng nhưng vào lúc này, lăng hồ những cường giả khác đều đã vọt lên. Bọn họ cũng đều biết tình huống của mình. Sở dĩ vừa lên đến, đều là chính mình nhiều năm qua, đều không dùng qua tuyệt chiêu. Mộc Nhất Đao cũng đang liều mạng. Hai tay của hắn cầm đao, xúc thế mà đến. Một đao trực tiếp chém về phía cái kia ngăn tại phía trước mình Bạch Ngọc Cự Tượng. Hai đầu Bạch Ngọc Cự Tượng thân thể trải qua rèn luyện, có thể nói là đao thương bất nhập. Nhưng là tại Mộc Nhất Đao một đao kia hạ, che ở trước người hắn đầu kia Bạch Ngọc Cự Tượng chân, vẫn là xuất hiện một đạo thật sâu vết sách. Có thể vết sách mặc dù có, nhưng không có tạo thành chí mạng thương thế. Phẫn nộ Bạch Ngọc Cự Tượng mũi dài nháy mắt biến thành một đầu mọc ra trăm trượng trường tiên, điên cuồng hướng phía Mộc Nhất Đao bốn phía hư không quật. Mộc Nhất Đao không ngừng mà biến đổi phương vị của mình, từng đao chém ra, cũng chính là khoảnh khắc công phu, ngay tại Bạch Ngọc Cự Tượng trên thân lưu lại không ít vết thương. Nếu như thời gian đầy đủ, hắn có thể chém giết cái này Bạch Ngọc Cự Tượng. La Nham đang liều mạng, đã đổi một thanh trường thương hắn, điên cuồng công kích ngăn tại phía trước mình Hỏa Diễm Cự Sư. Vô tận thương ảnh áp chế Hỏa Diễm Cự Sư đều có chút khó mà phản kích. Thế nhưng là trên nhân số, Lăng Hồ cường giả cùng hung thú vẫn như cũ tồn tại không ít chênh lệch. Đặc biệt là Lăng Hồ cường giả đều tồn tại các loại thiếu hụt. Tỷ như liền có người sức chiến đấu chỉ có thể bảo trì một khắc đồng hồ Trịnh Vũ rơi xuống, cũng không có rơi trong hồ, mà là bị Hắc Y Kiếm Vương tiếp trở về. Vẫn luôn nhìn chằm chằm Hắc Y Kiếm Vương màu tím giao long, lúc này đối với Hắc Y Kiếm Vương xuất thủ cũng không nói gì thêm. Hình dạng của nó liền tựa như không nhìn thấy Hắc Y Kiếm Vương xuất thủ. Hắc Y Kiếm Vương minh bạch đây là màu tím giao long không muốn đối với chuyện như thế này so đo. Bổ ra hay chưa, Trình Vũ lúc này sắc mặt vô cùng trắng bịch. Hắn nhìn xem Hắc Y Kiếm Vương, thanh âm bên trong mang theo một tia cứng nhắc. Hắc Y Kiếm Vương đôi mắt bên trong lóe lên một tia thương hại. Hắn biết vừa mới bộc phát Trình Vũ, hiện tại còn lại chỉ có một hơi lực lượng. Tại do dự sát na, Hắc Y Kiếm Vương liền từ nhẫn chứ vật của mình bên trong lấy ra một bình dược tệ, trực tiếp rót vào Trình Vũ trong miệng. Ngươi vẫn là tự mình xem đi. Trình Vũ muốn cự tuyệt phục dụng cái này chân quý dược tệ, nhưng là hắn đã không có khí lực gì, như thế nào là Hắc Y Kiếm Vương đối thủ. Theo dược tệ nhập khẩu, Trình Vũ biết mình tính mạng xem như tạm thời bảo trụ, nhưng là có thể bảo đảm bao lâu thời gian, trong lòng của hắn nhưng không có đáy. Hắn mở to hai mắt hướng phía Thăng Long Hồ nhìn lại, liền gặp vây công Nguyên Lạc hung thú cường giả. Lúc này đã bị bọn hắn điều đi hơn phân nửa, nhưng là Nguyên Lạc bốn phía vẫn như cũ có ba cái đỉnh cấp hung thú đang vây khốn. Liền trong lòng hắn lấy lúc gấp, đã thấy cái kia thời gian dài không nhúc nhích Nguyên Lạc đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía một chỗ mặt nước thẳng vọt tới. Nguyên Lạc động, hắn xuất thủ phương hướng cũng không phải là ba cái kia ngăn cản hắn đỉnh cấp hung thú, cũng không phải hiện tại hắn có thể trốn tránh hư không, mà là một cách bình thường mặt nước. Ngay tại Nguyên Lạc thân thể bay lên thời điểm, bốn cánh kim bức thân thể tuyệt dị phá toái hư không, ngăn tại Nguyên Lạc trước người. Cùng lúc đó, Liệt Thiên Mặc Điệp hai cánh huy động, xé sách hư không, nháy mắt xuất hiện tại Nguyên Lạc nơi bả vai. Chưa kịp làm ra phản ứng, Nguyên Lạc trên bờ vai một miếng thịt nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đây là thân thể của hắn cường độ đầy đủ, bằng không không gian xé sách lực lượng trực tiếp liền có thể đem thân thể của hắn xé mở. Nguyên Lạc trong lòng dâng lên chính là thật sâu không cam lòng. Vừa mới hắn đã phát hiện Thăng Long Hồ cử giao vị trí, chỉ cần là một cái xuất thủ, cái kia liền có thể trọng thương cái này cử giao. Lại không nghĩ tới bốn cánh kim bức tốc độ vậy mà như thế nhanh. Hống hống hống, Hỏa Diễm Cử Sư điên cuồng giống to. Nó trong tiếng hô, từng đạo sóng âm điên cuồng hướng phía La Nham cùng hắn cùng một chỗ xông lên Mộc Nhất Đao đám người xung kích. vốn chính là liều mạng thôi động chính mình bản nguyên chiến đấu lăng hồ võ giả. Ở đây trấn nhiếp tim phổi trong tiếng hô, cả đám đều có chút không kiên trì nổi. Bọn hắn mặc dù có thể phát huy ra đỉnh phong thời lực lượng, nhưng là loại lực lượng này dù sao nhiều năm không có ứng dụng, mà lại cũng không thể bền bỉ. Đại sư huynh, đi mau La Nham giống to. Trường thương trong tay của hắn trùng điệp mà đâm vào hỏa diễm cử sư tai trái. Thế nhưng là tại đâm trúng hỏa diễm cử sư nháy mắt, cuồn cuộn ngọn lửa màu tím cũng đem trường thương tính cả lấy hắn trực tiếp bao khỏa tại ở giữa. Mộc Nhất Đao rất chật vật, bởi vì lúc này hắn đối mặt hung thú đã không phải là một cái, mà là mười cái. Cái kia thôn phệ độc hoa ngăn tại trước người hắn, thôn phệ hắn sở hữu công kích. Mà Bạch Ngọc Cự Tượng mũi dài càng là không ngừng phong tỏa hắn tiến lên không gian. Lui lại, Nguyên Lạc cũng muốn lui lại, thế nhưng là cái kia đã đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người hắn bốn cánh kim bức liệt không mặt điệp cùng một đầu Bạch Ngọc Cự Tượng, căn bản cũng không cho nàng bất luận cái gì rời đi cơ hội. Hắn chỉ cần là tán đi cái kia liều mạng một kích, như vậy chờ đợi hắn chính là tam phương thế như bôn lôi một kích. Những tới cứu kia người của hắn, Nguyên Lạc mặc dù đại đa số cũng không nhận ra, nhưng là hắn có thể cảm ứng được những này người sử dụng công pháp. Sư đệ, lui lại, các ngươi cứu không được ta, không thể bởi vì ta khiến cái này tiền bối liều mạng. Nguyên Lạc thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Lần này cho dù chết, ta cũng muốn đưa chúng nó bên trong một cái kéo tới bồi mạng lăng hồ bên trên. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, La Nham đám người đã không ngừng mà bắt đầu lui lại. Ngươi những thuộc hạ này không sai, nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn chẳng những người ít, mà lại sức chiến đấu cũng khó khôi phục đến đỉnh phong. Hắc Y Kiếm Vương muốn cứu cái kia Nguyên Lạc, nhất định phải ngươi xuất thủ mới được. Nếu không ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tới ra tay, ta có thể cam đoan ngươi có thể đem Nguyên Lạc cứu ra ngoài. Ngươi cảm thấy thế nào màu tím giao long? Khoan thai hướng phía Hắc Y Kiếm Vương mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn không có chút nào lo lắng ý tứ. Hắc Y Kiếm Vương trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Hắn tự nhiên biết cái này màu tím giao long mục đích. Chỉ cần là hắn xuất thủ, cứu được Nguyên Lạc là chuyện tốt. Nhưng là cái kia cũng đại biểu cho nhân tộc cùng hung thú bộ tộc hiệp nghị đã xé sách. Lúc kia chỉ sợ một trận đại chiến liền muốn trực tiếp triển khai. Mặc dù đại chiến là chú định, nhưng là Hắc Y Kiếm Vương biết nhân tộc chuẩn bị còn kém rất nhiều. Lúc này khai chiến, tổn thất sẽ lớn hơn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? La Nhâm nhìn thấy quan lớn, nói dùm cho ta hắn. Chuyện năm đó xem như ta thua. Người mặc thanh long quân chiến ý nam tử trung niên tại nói ra câu nói này sát na, đôi mắt bên trong lói lên ngoan lệ. Trên người hắn lúc này đã bị một đầu dấu ở nước bên trong, còn giống như cử viên hung thú, kéo ra một đạo thật dài vết thương. Huyết dịch khó mà ngưng ghét. Ngay tại lúc này, nam tử trung niên muốn liều mạng một kích. La Nham nhìn xem trung niên nam tử này, hắn thậm chí không biết tên trung niên nam tử này, bởi vì hắn thỉnh giáo thời điểm nam tử chưa hề nói. Nhưng là bây giờ trung niên nam tử này liền muốn phát ra mạnh nhất đánh cược một lần. Cái này đánh cược một lần, vô luận là thắng bại, trên đời này đều sẽ không có người này. Chính mình sai lầm rồi sao vận dụng lăng hồ trinh tập lệnh? Thật sai lầm rồi sao? Ngay tại La Nham ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, bốn cánh kim bức đã dường gì xuất hiện ở phía sau hắn, một chảo chụp vào đầu của hắn. Mà tại La Nham phát hiện sát na, hắn đã tới không kịp phản kích. Ngay tại cái này nguy cơ nháy mắt, một cây khí mũi tên phá không mà tới. Cái kia bốn cánh kim bức không tránh kịp, bị cái này khí mũi tên trực tiếp bắn trúng. Kim quang lấp lóe thân thể, ầm vang bay ngược ra ngoài. Cũng ngay một khắc này, trở về từ cõi chết La Nham thấy được một thân ảnh, một cách vượt không mà đến thân ảnh. Đường ruột tràn đầy vết máu đường ruột, Từ ngoài 10 dặm sông ngang mà đến ta có một tấm thẻ dính dính 23 chương 211 bát bộ đăng thiên mạnh mẽ đâm tới đường ruột đến. Hắc y kiếm vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù đường ruột tại lăng hồ bên trong cũng coi là bị lăng hồ từ bỏ người, nhưng là hắn tại lăng hồ bên trong dù sao đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Sở dĩ tại La Nham vận dụng lệnh triệu tập thời điểm, xem như lăng hồ đệ tử đường ruột sẽ xuất hiện, sẽ ra tay hội. Mà lại đường ruột cũng không có để hắn thất vọng, tại thời khắc mấu chốt nhất, một mũi tên cứu La Nham. Nguyên lạc đã là lâm vào nguy cơ hoàn cảnh, nếu như lăng hồ lại hao tổn La Nham, như vậy lăng hồ thực lực liền sẽ thật tổn hao nhiều. Xem như vương giả, hắn rất muốn ra tay, nhưng là cái ước định kia thật giống như một cái kim cô chú, để hắn lo lắng trùng điệp. Xuất thủ nhất thời sảng khoái, nhưng là cuối cùng đối mặt đồ vật lại là quá mức tàn khốc. Hắn cũng tới, chỉ bất quá giống như có chút quá nhanh. Thanh Long Vương xuất hiện ở Hắc Y Kiếm Vương bên người, bùi ngùi mãi thôi. Cũng ngay lúc này, Hắc Y Kiếm Vương nghĩ đến đường rủ chỗ Lam Nguyệt Thành, cách nơi này khoảng chừng 1.500 cây số, mà từ La Nham sử dụng lệnh triệu tập đến bây giờ cũng chỉ là hơn một giờ thời gian ngắn như vậy, coi như vận dụng máy bay giống như cũng khó có thể đến. Nhưng là bây giờ đường rủ thế mà chạy tới. Bất quá ý nghĩ thế này, Hắc Y Kiếm Vương cũng không có có mơ tưởng. Hắn cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều, dù sao tình huống hiện tại đối với nhân tộc võ giả đến nói thật là tương đương bất lợi. Đường dụ cứu trở về La Nhâm, mau lui lại ý niệm trong lòng nháy mắt chớp động, Hắc Y Kiếm Vương liền thứ nhất thời gian làm ra phán đoán. Cứu La Nhâm, nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này hai đầu theo Hắc Y Kiếm Vương là duy nhất khả năng làm được. Về phần Nguyên Lạc, Hắc Y Kiếm Vương cảm thấy chỉ có từ bỏ. Mặc dù từ bỏ quyết đoán rất khó làm ra, nhưng là xem như vương giả, tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn không thể không làm ra tay cuộc lựa chọn. Đường dụ thực lực, Hắc Y Kiếm Vương vẫn tin tưởng. Mặc dù không có ngưng tụ nguyên thần đạo cơ, nhưng là thâm hậu căn cơ lại làm cho đường dụ có thể cùng lục phẩm cường giả một trận chiến. Dù cho để hắn đối mặt một nhất đao, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Hắc Y Kiếm Vương lời vừa mới nói xong, một đạo kim sắc quang ảnh đã hướng phía đường rụi thẳng lao đến. Cái này kim sắc quang ảnh chính là bốn cánh kim bức, vừa mới đường rụi một mũi tên cũng không có đưa nó đánh giết. Ngay tại cái kia khí mũi tên muốn bắn trúng nó nháy mắt, bốn cánh kim bức bốn cái cánh chim đã liền còn sống như tấm thuẫn đem thân thể của nó bảo vệ. Làm vì giữa thiên địa dị chủng, bốn cánh kim bức chẳng những tốc độ rất nhanh, mà lại phòng ngự cường đại, tính tình bạo ngược. Tại hung thú bộ tộc bên trong, bọn chúng càng là có tiếng có thù tất báo. Lần này xuất thủ bốn cánh kim bức chính là bốn cánh kim bức bộ tộc bên trong đỉnh cấp thiên tài, có thể nói là kém một bước liền tấn cấp vương giả. Nó vốn là muốn trong lần chiến đấu này nhất cử thành danh, đánh giết La Nhâm chính là nó nhất cử thành danh tốt nhất con đường. Lại không nghĩ tới loại này chuyện tốt bị đường rụi làm hỏng không nói, càng là kém chút muốn bốn cánh kim bức tính mạng. Loại này thù hận bốn cánh kim bức há có thể bỏ qua. Sở dĩ ngay lập tức nó liền hướng phía đường rụi điên cuồng đánh sâu vào tới. Đang đến gần đường rụi sát na, bốn cánh kim bức đã hóa thành vô số kim sắc quang ảnh, để đường dụ không phân rõ đến tột cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Cùng lúc đó, vô số mặt ngoài nghe không được nhưng lại chấn khiến người sợ hãi thần sóng âm càng là nhanh chóng nhộn nhạo lên. Lần này, bốn cánh kim bức muốn nhất kích tất sát cẩn thận, đây là thứ nguyên sóng âm. Bị đường dụ cứu La Nhâm cuống quýt hướng phía đường dụ nhắc nhở. Đối với loại này nhắc nhở, đường dụ cũng không cần. Hắn cũng không có phân biệt chính hướng phía chính mình tập kích tới những này con rơi cái nào là thật, cái nào là giả. Trực tiếp một quyền hướng phía hư không trùng điệp oanh đánh ra ngoài. Một quyền này lộ ra có chút mù quáng, liền tựa như một cách bị người đánh được đầu óc choáng váng người, vội vàng vung đầu nắm đấm, vô tự ứng chiến. Thế nhưng là ngay tại cách này đấm ra một quyền nháy mắt, một cỗ bàng bạc tím cương khí kim màu vàng ấm nháy mắt bao phủ đường rụi phương viên mười trượng không gian. Cái kia bốn cánh kim bức đã tại đường rụi phương viên mười trượng phạm vi bên trong, nó đã chuẩn bị dùng lợi chảo xé sách đường rụi thân thể. Thế nhưng là ngay một khắc này, nó đột nhiên cảm nhận được một cỗ bàng bạc hảo đáng huyết khí lực lượng nháy mắt tràn ngập chính mình bốn phía. Ở đây cỗ bàng bạc huyết khí lực lượng hạ, bốn cánh huyết bức thậm chí cảm thấy mình khó mà động đậy. Không có sai, chính là khó mà động đậy. Nó toàn bộ thân hình liền tựa như lâm vào một loại to lớn đầm lầy hấp lực hạ, muốn động đậy đều vô cùng khó khăn. Tình huống như thế nào, một cái nhân tộc làm sao sẽ cho ta cảm giác như vậy? Ta vì cái gì thân thể một chút cũng không thể động đậy? Trong lòng hốt hoảng bốn cánh kim bức còn chưa kịp làm ra cái khác phản ứng, một nắm đấm liền đã trùng điệp đánh vào trên người của nó. Bốn cánh kim bức thân thể so với thần thiết cũng không hề yếu, coi như bị đao kiếm chặt tổn thương, đối với bốn cánh kim bức đến nói cũng không tính là cái gì. Tại nắm đấm này oanh kích mà đến nháy mắt, bốn cánh kim bức còn có một loại buông lỏng cảm giác. Thế nhưng là khi nắm đấm kia đánh vào trên thân sát na, bốn cánh kim bức trong lòng liền dâng lên một loại lớn lao cảm giác sợ hãi. Sinh tử một phát sợ hãi. Ở đây to lớn trong sự sợ hãi, bốn cánh kim bức điên cuồng muốn thôi động chính mình huyết mạch chi lực. Nhưng là cái kia áp chế trên người nó huyết khí, lại làm cho huyết mạch của nó lực lượng căn bản là lên không là cái gì tác dụng. Hẳn là chính mình lần này thật phải chết hay sao? Ý nghĩ này tại bốn cánh kim bức trong lòng dâng lên sát na, nó liền cảm thấy một cỗ bàng bạc ẩn hàm vô kiên bất tồi lực lượng tràn vào trong cơ thể của nó. Thân thể của nó ầm vang vỡ vụn, vô số tinh huyết nháy mắt tứ tán. Bốn cánh kim bức ở đây chút lục phẩm đỉnh cấp hung thú bên trong cũng không phải là mạnh nhất, nhưng nó thủ đoạn bảo mệnh nhưng cũng là số một số hai. Mà bốn cánh kim bức thân thể bị một quyền đánh nổ sát na, cơ hồ sở hữu hung thú cường giả tại thời khắc này đều cảm nhận được một loại uy hiếp. Đặc biệt là vốn là đang áp chế lăng hồ cường giả một chút tồn tại, lúc này cả đám đều từ bỏ đối với đối thủ mình áp chế, ngược lại đem sự chú ý của mình đặt ở đường rụi trên thân. Đường rụi đánh nổ bốn cánh kim bức để bọn chúng cảm nhận được sinh mạng uy hiếp. Màu tím cử dao lúc này cũng lại không phủ phục, tại bốn cánh kim bức bị đánh nổ nháy mắt, nó liền đằng không mà lên, hai con chớp động lên hào quang màu tím con mắt, hung hăng nhìn xem đường rụi, hy vọng có thể từ đường rụi trên thân nhìn ra một chút xíu cái gì. Rất đáng tiếc, lúc này nó xem ra đường rụi chính là một cái ngũ phẩm đỉnh phong tồn tại, cũng không có ngưng tụ đạo cơ đường rụi, chẳng qua là nhục thân đặc biệt cường đại. Cái kia cố tứ tán tại đường rụi bốn phía cương khí để nó có một loại nhìn không thấu cảm giác. Nơi này giao cho ta. Đường rụi không để ý đến màu tím giao long vương người nhìn chăm chú, trầm giọng hướng phía có chút cứng ngắc La Nham nói. La Nham lúc này không biết mình nên nói cái gì cho phải. Đường rụi biểu hiện có thể nói là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cường đại, không giống bình thường cường đại. Thậm chí có thể nói lúc này đường rụi cường đại đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn đồng dạng cảm thấy đường rụi không có ngưng kết đạo cơ, nhưng là đường rụi lực lượng lại cho hắn một loại khó mà chống cự cảm giác. Không tự chủ được, La Nham lui lại đến đường rụi sau lưng. Những lăng hồ kia năm trước học sinh cũng bắt đầu lui lại. Trong bọn họ có không ít người đã dùng hết tuyệt học của mình, lại ra tay đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong bọn họ đại đa số đều đã chuẩn bị máu vẩy thăng long hồ, nhưng là hiện tại đường rụi biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Tiểu tử này là ai? Xem như thứ hai võ viện sách báo người quản lý lão giả trầm giọng hướng phía bên người một đồng bạn nói. Ngươi không biết sao, hắn chính là Lăng Hồ đoạn thời gian gần nhất rời đi đường rồi. Chút thời gian trước, gia hỏa này đi con đường vô địch. Thế nhưng là đem các ngươi thứ hai võ viện hảo hảo bái phỏng một phen. Lão giả kia lắc đầu nói, lúc ấy ta không có hứng thú lấn vào những này. Dù sao tuổi trẻ anh tài, mỗi một năm đều có. Chỉ bất quá hắn vì sao lại bị Lăng Hồ từ bỏ đâu, mặc dù lão hủ ta có chút mắt mờ. Thế nhưng là đường rồi lúc này khí thế, tuyệt đối là đệ lục phẩm đỉnh phong. Hoặc là nói đệ lục phẩm đỉnh phong cũng không so bằng hắn. Cái này ta ngược lại là biết một chút. Trong cơ thể hắn linh huyết có chút phức tạp. Tại dung hợp đạo cơ thời điểm, lập tức xuất hiện bốn loại cường đại nguyên thần đạo cơ. Căn bản là ngưng không luyện được một cái nguyên thần đạo cơ. Đối với những lão giả này thảo luận, đường dù cũng không để ý tới. Hắn mặc dù không biết nguyên lạc, nhưng là nguyên lạc lúc này lại vô cùng rõ ràng. Làm một nhân tộc cường giả bị từng đầu hung thú cường giả vây ở hư không bên trong. Cái tiếp theo ai tới? Hướng phía nguyên lạc xảo bước hướng về phía trước đường dụ, hướng phía tứ phương hung thú, phát ra khiêu chiến. Câu này rõ ràng khiêu khích, để một đám đỉnh cấp hung thú cường giả đều chần chờ. Bọn chúng mặc dù đều có sự kiêu ngạo của mình, nhưng là bốn cánh kim bức chết đi, lại để bọn chúng nhất thời ở giữa lo lắng trùng điệp. Mà ngay tại những này hung thú giống như khó mà làm ra quyết đoán thời điểm, đường dụ đã đằng không hướng phía cái kia cách hắn gần nhất bạch ngọc cử tượng vọt tới. Bạch ngọc cử tượng hết thảy hai đầu bị đường dụ chọn chúng. Bạch ngọc cử tượng khi nhìn đến đường dụ đạp không mà đến sát na, đôi mắt bên trong liền chớp động lên đỏ hào quang màu đỏ. Mặc dù bạch ngọc cử tượng tựa như vô cùng ôn hòa, nhưng là trên thực tế bọn chúng bị chọc giận thời điểm lại là vô cùng bạo ngược. Thậm chí nói nó rất hung tàn cũng không đủ. Tại đường dụ hướng phía hắn đi ra 4-5 bước thời điểm, cái kia bạch ngọc cử tượng liền bắt đầu đạp không mà đi. Tại bước ra bước đầu tiên sát na, bạch ngọc cử tượng đỉnh đầu liền xuất hiện một đóa kim sắc hoa sen. Khí thế của nó nháy mắt tăng lên một lần. Mà tại bước ra bước thứ hai thời điểm, bạch ngọc cử tượng dưới chân lại xuất hiện một đóa kim sắc hoa sen. Cái này khiến bạch ngọc cử tượng khí thế lần nữa tăng lên một lần. Bước thứ ba, bước thứ tư, theo bạch ngọc cử tượng bước ra bước thứ năm thời điểm, Hắc Y Kiếm Vương nhận ra môn này có thể được xưng là thần thông kỹ năng Bát Bộ Đăng Thiên. Đây là Bát Bộ Đăng Thiên. La Nham cũng đột nhiên nhớ tới Bát Bộ Đăng Thiên, thứ nhất thời gian hướng phía đường dụ hét lớn. Đường dụ, không cần ngạnh kháng. Bát Bộ Đăng Thiên là bạch ngọc cử tượng bộ tộc mật kỹ, mỗi một bước đều có thể tăng lên gấp đôi thể lực. Mau tránh, La Nham giống tiếng vang lên thời điểm, đường dụ quay đầu hướng hắn nở nụ cười. Sau đó tại mọi người chú mục hạ, giống như bị điên, hướng phía cái kia bạch ngọc cử tượng trùng điệp đụng đánh tới. Quanh ta có một tấm thẻ xính xính. 23 chương 212 lực áp tứ phương có ta vô địch. Đối với mình hỗn nguyên minh vương thân tầng thứ 6, đường dụ có thể nói là tràn đầy lòng tin. Hắn những ngày này đã nắm giữ hỗn nguyên minh vương thân biến hóa, tự nhiên không sợ cái kia nhanh chóng đề thăng tự thân khí thế bạch ngọc cử tượng. Bất quá cái này bạch ngọc cử tượng Bát Bộ Đăng Thiên chi pháp cũng không tệ. Hoa cà cà, đồ tốt như vậy sao có thể không cùng người khác chia sẻ đâu. Tại bạch ngọc cử tượng hướng phía chính mình vọt tới thời điểm, đường dụ liền hướng phía bạch ngọc cử tượng ném ra mấy chương dính dính thẻ. Bạch ngọc cử tượng trên thân kỹ năng không ít, nhưng là muốn dán đến mình muốn lại cũng không dễ dàng. Mà bạch ngọc cử tượng trên thân đồng dạng kỹ năng đối với đường dụ mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Còn không có sán đến cái kia Bát Bộ Đăng Thiên kỹ năng, đường dụ thân thể liền đã cùng bạch ngọc cử tượng trùng điệp đánh vào nhau. Mặc dù bạch ngọc cử tượng Bát Bộ Đăng Thiên cũng không hề hoàn toàn đi đến, nhưng là nó khí tức trên thân cũng đã tăng lên gấp mấy lần. Cho nên đối với lần này va chạm, Bạch Ngọc Cự Tượng đối với mình sâu tin không nghi ngờ. Nó bộ tộc này bản thân liền thân thể cường hoành vô cùng, lại thêm nó xem như tộc đàn bên trong người nổi bật, có thể nói là một mực nhận đặc thù bồi dưỡng. Luận khởi thân thể cường độ, ở đây hung thú bên trong, trừ vương giả bên ngoài, có thể để cho hắn chịu phục, cũng chỉ có cái kia tinh không cử quy. Tinh không cử quy mai rùa, nó là không muốn đụng, nhưng là một cách nhân tộc, nó còn không đến mức quá để ở trong lòng. Mà lại tại cảm giác của nó bên trong, một cách nhân tộc cũng cho nó mang đến không được bao lớn tổn thương. Chỉ là nó mặc dù đoán không sai, nhưng là khi thân thể của nó cùng đường rùa trùng điệp đụng vào nhau sát na, Bạch Ngọc Cự Tượng liền cảm thấy mình đâm vào một tòa thái cổ bên trên thần sơn. Lực lượng khổng lồ để nó đã mất đi thân thể mình trưởng phóng quyền không nói, một nguồn sức mạnh minh mông càng là điên cuồng xông vào trong cơ thể của nó. Tại cỗ lực lượng này xung kích phía dưới, Bạch Ngọc Cự Tượng thậm chí cảm thấy một cỗ vết sạn bắt đầu xuất hiện tại thân thể của mình bên trong. Nó thậm chí cảm thấy mình không ít xương cốt đều đã bắt đầu đứt gãy. Sợ hãi, to lớn sợ hãi tràn ngập tại Bạch Ngọc Cự Tượng trong lòng. Hắn đã cảm thấy có một loại sợ hãi sự tình chỉ sợ muốn xuất hiện trên người nó. Âm âm, liền tựa như một cục đá to lớn, Bạch Ngọc Cự Tượng thân thể trùng điệp rơi vào ngàn trượng bên ngoài trên mặt hồ, hù dọa bọt nước bay thẳng 3000 trượng. Một đầu khác cùng đi Bạch Ngọc Cự Tượng điên cuồng hướng phía cái kia bị đụng bay Bạch Ngọc Cự Tượng vọt tới. Mặc dù quan hệ giữa hai cái cũng không phải là quá tốt, nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, bọn chúng lại nhất định phải đồng tâm đồng đức. Y theo cái này đồng tộc huyết mạch ở giữa cảm ứng, cái kia chạy như điên Bạch Ngọc Cự Tượng cuối cùng đem đồng bạn của mình từ nước bên trong thoát ra. Nằm tại mặt nước Bạch Ngọc Cự Tượng lúc này đã không có vừa rồi màu sắc, chẳng những trên da thịt Bạch Ngọc thần quang biến mất, mà lại từng đạo thật sâu vết sách, để người nhìn xem đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Thuần túy nhục thân va chạm, Bạch Ngọc Cự Tượng bại hoàn toàn. Loại này tình hình để ở đây hung thú từng cách đáy lòng phát lạnh. Từ trước nhân tộc cùng hung thú bộ tộc so sánh, đều là hung thú bộ tộc thể phách cường kiện, mà nhân tộc thì là dựa vào lấy đối với thiên địa cảm ngộ, từ đó vãn hồi chiến đấu bên trong thế yếu. Thế nhưng là lần này, nhân tộc đường rùa lại tại loại này trực tiếp va chạm bên trong, nhất cử đụng đả thương một đầu Bạch Ngọc Cự Tượng. Đi cái kia nằm tại mặt nước Bạch Ngọc Cự Tượng sợ hãi muôn dạng nói ra: cái này cái nhân tộc, chúng ta không phải là đối thủ. Đồng bạn của nó đôi mắt bên trong lóe lên một tia trần chờ. Lần này bọn chúng được phái đến nơi này, nếu như cứ đi như thế, giống như phải bị trừng phạt. Ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Hẳn là ngươi là nghĩ muốn tìm chết sao? Cái kia động đậy đều vô cùng chật vật Bạch Ngọc Cự Tượng thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng quát. Đối với này cũng Bạch Ngọc Cự Tượng đường dù cũng không định bỏ qua. Hắn bước ra một bước, liền đã đi tới cái kia Bạch Ngọc Cự Tượng bên người. Phụ trách thủ hộ Bạch Ngọc Cự Tượng giờ khắc này đã cảm nhận được nguy hiểm. Cơ hồ thứ nhất thời gian, nó mũi dài liền trùng điệp hướng phía đường dù quất tới. Đường dù trên thân cương khí phun trào, mặc cho cái kia mũi dài quật trên cương khí. Mặc dù Bạch Ngọc Cự Tượng lực lượng rất mạnh, thế nhưng là quất vào đường lôi cái kia hỗn nguyên minh vương thân hộ thể cương khí bên trên, lại không dậy được tác dụng quá lớn. Không phải cái này Bạch Ngọc Cự Tượng lực lượng không được, mà là đường dù dán cái này hỗn nguyên bất diệt thân thực sự là quá mức cường đại. Đến mức đến tầng thứ 6 cảnh giới, liền nắm giữ không sợ ngang cấp công kích thực lực. Chư vị, chúng ta đồng khí liên chi, các vương giả đều ở nơi này nhìn xem, hẳn là các ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Cái kia nằm ở trong nước Bạch Ngọc Cự Tượng lúc này ngược lại là hiện đến vô cùng tỉnh táo. Nó biết ngay tại lúc này, chỉ riêng dựa vào đồng tộc của mình là còn thiếu rất nhiều. Muốn ngăn cản đường rồi, chỉ có để hung thú khác cường giả cộng đồng đồng thủ. Những vốn là kia đem Nguyên Lạc vây vào giữa hung thú cường giả, lúc này đã không có tâm tư tru sát Nguyên Lạc. Đường dụ xuất thủ, chỉ là nháy mắt liền đã để trong bọn họ một chết một trọng thương. Mặc dù bọn chúng tự nghĩ chính mình chưa chắc không bằng Bạch Ngọc Cự Tượng cùng bốn cánh kim bức, nhưng cũng biết cùng hai cái này so sánh, ưu thế của mình cũng không phải là quá lớn. Đang nghe Bạch Ngọc Cự Tượng tiếng giống to, đám hung thú này gần như đồng thời trần chờ sát na, sau đó liền tổng đồng đằng không mà lên. Bọn chúng biết, tại loại thời khắc mấu chốt này, nếu như bọn chúng lựa chọn lùi bước, như vậy tiếp xuống một trận chiến, bọn chúng cũng không cần đánh. Tinh không cử quy thét dài, còn như rồng gầm, âm thanh chấn tứ phương. Cái kia liệt không mặc điệp hai cánh không ngừng huy động, từng đạo vết nứt không gian nhanh chóng xuất hiện tại đường rồi bốn phía. So đao kiếm còn không biết muốn sắc bén gấp bao nhiêu lần không gian chi nhận, lần lượt cắt chém tại đường rồi trên thân thể. Mà cái kia thôn phệ độc hoa càng là đằng không mà lên, miệng rồng phun ra nuốt vào ở giữa, cuồn cuộn xương độc liền hướng phía đường rồi tập kích tới. Hỏa diễm cử sư công kích càng thêm cuồng bạo, cuồn cuộn hỏa diễm từ hỏa diễm cử sư trong cơ thể xông ra, cũng chính là một cái sát na liền hóa thành lửa cháy ngập trời, hướng phía đường rồi mãnh liệt đốt cháy đi qua. Cái này lửa cháy ngập trời cũng không phải là đối phó La Nham đám người thời xích hồng sắc, mà là biến thành một loại nhàn nhạt màu tím tử sắc thiên hỏa, đốt đốt hết thảy vốn là chỗ đang vây công bên trong Nguyên Lạc. Đột nhiên phát hiện mình bốn phía dĩ nhiên đã không có người phòng ngự. Vừa mới xem như đã ở vào trong tuyệt cảnh hắn, hiện tại lập tức đạt được tự do. Mặc dù đã vừa mới báo ất ý nghĩ tự tử, nhưng là hiện ngay tại lúc này, Nguyên Lạc vẫn là thứ nhất thời gian đằng không mà lên. Làm một lập chí muốn trở thành vương giả phía trên người, Nguyên Lạc mặc dù không sợ tử vong, nhưng là chỉ nếu là có hy vọng sống sót, hắn vẫn là nguyện ý sống xuống dưới. Thăng Long Hồ Cử Giao không có đồng thủ, tiềm phục tại nước bên trong nó, liền tựa như không có cảm giác được trận này tức sắp đến đại chiến. Sư huynh, La Nham nhìn xem vọt tới Nguyên Lạc, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngay tại vừa rồi trong lòng của hắn đã tuyệt vọng, nhưng là bây giờ hết thảy lại phát sinh to lớn chuyển cơ. Nguyên Lạc bị cứu ra không nói, những hung thú kia bên trong cương thần hợp nhất cường giả càng là lập tức một chết một trọng thương. Nguyên Lạc nhìn xem La Nham, lắc đầu nói, mặc dù ta không biết đường dụ sư để làm sao rời đi Lăng Hồ, thế nhưng là từ tình huống hiện tại nhìn, hắn rời đi đối với Lăng Hồ đến nói không thể nghi ngờ là một cái vô pháp bù đắp tổn thất. La Nham gật đầu, hắn vẫn luôn không bỏ được để đường dụ rời đi Lăng Hồ, nhưng là Lăng Hồ quy củ cũng không phải là hắn có thể cải biến được. Liền xem như Quan Đại Tiên Sinh cũng không thể tùy ý cải biến Lăng Hồ quy củ. Dù sao Lăng Hồ tài nguyên là toàn bộ Tử Kim Chi Thành trèo trống. Đường dụ giờ phút này cũng không có thời gian để ý tới Nguyên Lạc cùng La Nhâm. Ở đằng kia các loại công kích liền muốn đến bên cạnh mình nháy mắt, đường dụ lần nữa thôi đồng Hỗn Nguyên Minh Vương thân, cương khí cuồn cuộn lần nữa tại đường dụ bốn phía dâng lên. Những này cương khí tại đường dụ bốn phía hội tụ thành một tôn chớp đồng lên hỗn độn chi sắc Minh Vương quang ảnh. Tinh không cử quy sóng âm, liệt không mặc điệp không gian công kích, còn có cái kia cuồn cuộn hỏa diễm cùng thôn phệ độc hoa khí độc đều đang đến gần Minh Vương quang ảnh nháy mắt nhanh chóng vỡ vụn, cũng không ít bị trực tiếp hấp thu. Những này công kích Minh Vương hư ảnh thì lộ ra càng thêm rõ ràng, mà cảm ứng được Hỗn Nguyên Minh Vương thân diệu dụng đường rồi, trong tay đã nhiều hơn chuôi này thạch đao vô danh. Hắn thạch đao chỉ hướng chính là cái kia chính đang điên cuồng phun ra hỏa diễm cử sư. Tại bị đường rồi vô danh cử đao tỏa định sát na, đầu này hỏa diễm cử sư liền dâng lên một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Ở đây loại sợ hãi phía dưới, hỏa diễm cử sư thứ nhất thời gian đằng không mà lên. Cũng chính là sát na, hỏa diễm cử sư liền đã hóa thành một đoàn màu tím hỏa cầu, hướng phía đường rụ trùng điệp đụng tới. Nếu như nói vừa mới tử sắc thiên hỏa hỏa diễm cử sư đã hết sức, như vậy hiện tại công kích chính là nó thủ đoạn cuối cùng đã bị đường rụ áp chế có chút thở không nổi hỏa diễm cử sư. Ở thời điểm này đã chú ý không được cách khác, điên cuồng hướng phía đường rụ công kích tới. Đường rụ không để ý đến cuồn cuộn hỏa diễm, hắn thứ nhất thời gian cất bước tiến lên, sau đó song tay cầm đao, trùng điệp hướng phía hư không đánh ra một đao. Một đao kia, phách thiên trảm địa hỏa diễm cử sư biến thành màu tím hỏa cầu, tại bị một đao kia chém trúng nháy mắt, liền ầm vang phá vỡ đi ra. Hỏa diễm cử sư thân thể thì nhanh chóng bay ngược. Thế nhưng là còn không có chờ nó bay ra trăm trượng, đường rụi lại là một đao trùng điệp chém qua. Cứu ta, mắt thấy hỏa diễm cử sư liền muốn táng thân tại đường rụi dưới đao. Nhưng là ngay tại một đao kia muốn hạ lạc sát na, thôn phệ độc hoa há to mồm, một cái hướng phía đường rụi đao quang nuốt xuống. Thôn phệ độc hoa năng lực là thôn phệ vạn vật. Đường rụi đao quang mặc dù cường đại, nhưng vẫn là bị nó cái này một cái nuốt xuống. Đường rụi đối với thôn phệ độc hoa cũng không có quá nhiều để ý. Tại đao quang biến mất về sau, trường đao trong tay của hắn vẫn như cũ ầm vang chém ra. Lần này hắn chỗ chém đối tượng đã biến thành thôn phệ độc hoa. Thôn phệ độc hoa đối mặt đường rụi công kích lần nữa, chẳng những không có bối rối, thậm chí không lùi mà tiến tới. Miệng rộng mở ra ở giữa, cử ly đường rụi cử ly vẫn là lại tới gần hai phần. Nhưng là ngay tại thôn phệ độc hoa cảm thấy đắc ý thời điểm, hắn cảm thấy trong cơ thể mình huyết khí tại thời khắc này trực tiếp bị áp chế. Kinh hãi hồn phi phách tán thôn phệ độc hoa lúc này muốn lui lại, nhưng là ngay tại lúc này lui lại, lại nơi nào đến được đến đao quang lần nữa huy động. Lần này mục tiêu là tổ của nó. Ta có một tấm thẻ xính xính. 23 chương 213 hung thú hợp kích nhất nguyên trọng thủy. Thôn phệ độc hoa đã có thôn phệ năng lực, càng có phun ra kịch độc lực lượng, có thể nói tại lục phẩm bên trong đã là cao đẳng tồn tại. Nó vốn là một đầu phổ thông độc hoa, nhưng là theo thiên địa linh khí lần nữa phun trào, nó ẩm tàng huyết mạch cũng lần nữa bị kích phát. Những này ẩm tàng huyết mạch để nó một bước lên trời, thành hung thú bộ tộc bên trong tân quý, liền xem như các tộc vương giả đối với nó cũng là vô cùng coi trọng. Lần này thăng long hổ chiến càng làm cho nó nhất cử thành danh, đem cái kia chém về phía cử giao thôn phệ kiếm ý nhất cử thôn phệ. Nhưng là bây giờ trong con ngươi của nó tất cả đều là sợ hãi. Ở đằng kia cuồn cuộn máu khí uy áp dưới, nó thôn phệ năng lực đồng dạng bị áp chế. Không chỉ như thế, bản thân nó muốn động đậy một chút cũng biến thành vô cùng khó khăn. Lui lại, chính mình phải nhanh chóng lui lại, không phải đường rụi đối thủ nó rất rõ ràng. Giờ khắc này nếu như thân thể của mình bị chém trúng, cái kia tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Sợ hãi trước đó chưa từng có tràn ngập ở trong lòng. Ngay tại lúc này, thôn phệ độc hoa trong lòng trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi, nhưng là phi thường đáng tiếc, sợ hãi cứu không được nó, nó thủ đoạn khác đồng dạng không có có bất kỳ tác dụng. Ngay tại nó liều mạng giãy giụa, muốn đem cái kia áp chế huyết khí tránh ra thời điểm, đao quang đã chém xuống tới. Thạch đao vô danh, vô thanh vô tức, lại trực tiếp bổ ra thân thể của nó, thần trí của nó. Nó hết thảy ở đây hung mãnh một dưới đao, xem như hung thú bên trong sắp quật khởi nhân vật thiên tài. Thôn phệ độc hoa bỏ mình tại đường rụi dưới đao. Bốn cánh kim bức chết, thôn phệ độc hoa chết, bạch ngọc cử tượng trọng thương, quá trình này nhanh vô cùng. Thậm chí vô dụng mấy phút, liền triệt để thay đổi cuộc diện. Thăng long hồ, nước hồ bắt đầu điên cuồng tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Hồ nước này như vậy biến hóa, tự nhiên là giấu ở thăng long hồ cử sao, lúc này đã có chút bỡ ngỡ. Trên thực tế, Lúc này chẳng những Thăng Long Hồ cử sao bỡ ngỡ, Tinh Không Cử Quy mấy cái tồn tại lúc này cũng bắt đầu bỡ ngỡ. Nếu như nói bốn cánh kim bức thời điểm chết, bọn chúng còn cảm thấy mình có liều mạng năng lực, như vậy hiện tại trong lòng của bọn nó dâng lên một loại tuyệt vọng. Cường đại. Đường Dụ biểu hiện thực sự là quá mức cường đại, đặc biệt là từ trên thân Đường Dụ phát ra ẩn hàm đặc thù uy năng cương khí, càng là làm cho tất cả mọi người kiêng dè không thôi. Giống hỏa diễm cử sư phát ra hét dài một tiếng, sau đó đằng không điên cuồng hướng phía một phương hướng khác vọt tới. Lâm trận mà chạy, đã thấy ba cái ngang cấp cường giả chết đi, hỏa diễm cử sư thứ nhất thời gian lựa chọn trốn rời. Trên thực tế, chẳng những hỏa diễm cử sư, hung thú khác lúc này cũng đều có đào tẩu tâm tư. Đường Dụ biểu hiện thực lực đã để bọn chúng sợ hãi. Bất quá, ngay tại hỏa diễm cử sư bay ra hơn 10 dặm nháy mắt, một thân ảnh đã ngăn tại hỏa diễm cử sư trước người. Thân ảnh này chính là cái kia màu tím cử sao. Nhìn thấy ngăn tại phía trước mình không phải Đường Dụ, hỏa diễm cử sao lập tức yên tâm không ít. Nó mình lúc này vô cùng rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Đường Dụ. Nếu như cưỡng ép cùng Đường Dụ động thủ, cái kia đó là một con đường chết. Tử Giao Vương đại nhân, ta lần này phụng mệnh trước đến giúp đỡ là làm theo khả năng. Cái kia cái nhân tộc thực sự là quá mức cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Hỏa diễm cử sư thanh âm bên trong mang theo một tia e ngại mà nói, sở dĩ hiện tại ta có quyền lợi dựa theo người cùng chúng ta vương giả ước định bây giờ rời đi nơi đây. Tử Giao Vương lạnh lùng nhìn xem hỏa diễm cử sư nói, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, nếu như ngươi rời đi, như vậy ta có thể làm chỉ có một việc, liền là dựa theo ngươi lâm trận bỏ chạy, đưa ngươi chém giết. Hỏa diễm cử sư mặc dù kiêu ngạo, nhưng là giờ phút này đối mặt xem như vương giả Tử Giao Vương, trong lòng của nó vẫn như cũ đang đánh trống. Nó không phải là đối thủ của Tử Giao Vương. Nếu như Tử Giao Vương khăng khăng muốn chém giết nó, như vậy bất luận bọn hắn tộc đàn bên trong vương giả về sau sẽ là phản ứng gì, như vậy kết quả sau cùng đều là nó sẽ chết tại Tử Giao Vương trong tay. Tử Giao Vương đại nhân, ngài đã thấy bốn cánh kim bức chết rồi, thôn phệ độc hoa chết rồi, liền xem như bạch ngọc cử tượng cũng là có một đầu trọng thương không dậy nổi. Ngay tại lúc này, ngài yêu cầu chúng ta xuất thủ, cái này căn bản chính là để chúng ta tìm cái chết vô nghĩa. Hỏa diễm cử sư gầm thét lên, mặc dù ngài vẫn luôn là ta tôn trọng người, nhưng là ta không thể không nói, mệnh lệnh của ngài đồng dạng là để ta chịu chết. Tử Giao Vương lạnh lùng nhìn xem hỏa diễm cử sư, trên người của nó nháy mắt tản mát ra một nguồn sức mạnh mênh mông. Tại loại lực lượng này phía dưới, hỏa diễm cử sư liền cảm giác được thân thể của mình lúc này đã không thể động đậy. Ta biết các ngươi đều có một ít thủ đoạn cuối cùng, hiện tại đã không phải là keo kiệt thời điểm. Hiện tại các ngươi phải làm liền đem chính mình thủ đoạn cuối cùng lấy ra, công phá Đường Dụ phòng ngự. Tử Giao Vương lạnh lùng nói, lại thân thể mạnh mẽ tu vi cũng ngăn cản không nổi cường lực công kích. Các ngươi đối mặt Đường Dụ công kích lại khó mà ngăn cản, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là các ngươi không có đem chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn tụ lại. Hiện tại 10 giây đồng hồ chết hoặc là công kích. Hỏa diễm cử sư muốn gầm thét, nhưng là nó sống không ra, lại hướng phía Tử Giao Vương quét liếc mắt. Nó quay đầu hướng phía Đường Dụ vọt tới. Bất quá lần này nó cũng không có vọt tới Đường Dụ phủ cận, mà là tại cử ly Đường Dụ hơn 20 trượng cử ly ngừng lại. Tại hỏa diễm cử sư mi tâm, một đạo mọc ra ba ngón vết sạn nhanh chóng xé sách. Cũng chính là sát na, hỏa diễm cử sư cái trán liền xuất hiện một đạo đen như mực con mắt. Con mắt này cùng hỏa diễm cử sư bốn phía hỏa diễm tựa như không hợp nhau. Nhưng là ở đây vết sạn xuất hiện trong nháy mắt, hỏa diễm cử sư khí thế nháy mắt tăng lên một lần. kéo ra cự ly, không cần tiếp cận hắn, dùng công kích từ xa thủ đoạn oanh mở phòng ngự của hắn. Liệt Thiên Mạc Điệp giống to theo cái này tiếng giống, Liệt Thiên Mạc Điệp hai cánh đã bắt đầu biến thành trong suốt. Ở đây trong suốt hai cánh thành hình sát na. Một đạo tràn ngập điên cuồng vết nứt không gian đã hướng phía đường rụi phương hướng lần nữa xé đi qua. Không tiếp cận đường rụi, dùng công kích mạnh nhất đánh vỡ đường rụi phòng ngự chi pháp. Đây là đỉnh cấp lục phẩm hung thú, tại biết chạy trốn vô vọng tình huống dưới, thứ nhất thời gian làm ra thủ đoạn ứng đối. Hai đầu to lớn bạch ngọc cự tượng lúc này cũng xuất thủ lần nữa. Bọn chúng sử dụng không phải nhục thân công kích, mà là một đạo khắc ấm tại bọn hắn trong thân thể tựa như ẩn hàm vô tận uy năng phù văn. Đây là một chữ. Tại từ bạch ngọc cử tượng trong cơ thể xông ra nháy mắt, liền đã điên cuồng hướng phía đường rụi thân thể nện hạ xuống. Cái này một đập ẩn hàm tổn hại hết thảy chi thế. Bất quá những này trong công kích, cường đại nhất vẫn như cũ là cái kia tinh không cử quy. Nó tại hung thú khác công kích thời điểm, cái này tinh không cử quy miệng rộng mở ra, đột nhiên phun ra 1,008 cái khoảng chừng dưa hấu lớn nhỏ thủy cầu. Những này thủy cầu đang bay ra nháy mắt, liền liền tử giao vương dạng này tồn tại đều là đáy lòng một trận phát lạnh. Bởi vì tại thủy cầu bay ra thời điểm, nó mới nhận ra những thủy cầu kia dĩ nhiên là từ nhất nguyên trọng thủy tạo thành một giọt nhất nguyên trọng thủy, trọn vẹn nặng ngàn cân. Hiện tại nhiều như vậy nhất nguyên trọng thủy tụ tập mà thành thủy cầu, lại thêm tinh không cử thú cô đọng, có thể nghĩ những này thủy cầu uy thế đến tột cùng có bao nhiêu a cường hãn. 1,008 cái thủy cầu cơ hồ thuận theo cùng một đạo quý tích hướng phía đường rụi vị trí ầm vang nện xuống. Cái này một đập bài sơn đảo hải, càng là dẫn động toàn bộ Thăng Long hồ phong vân biến sắc. Nhân tộc võ giả lúc này cũng bắt đầu biến sắc. Đường rụi lực phòng ngự bọn hắn vốn là vô cùng yên tâm, nhưng là hiện ở thời điểm này, đám hung thú này đỉnh phong tồn tại lại không dùng thân thể của mình tiếp cận đường rụi liều mạng, mà là thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất hướng phía đường rụi phát động công kích. Một cái hai cái công kích đường rụi có thể chống đỡ được, nhưng là bây giờ đã không phải là một cái hai cái vấn đề, là lúc này ở đây sở hữu hung thú cường giả đều đem tuyệt chiêu của mình sử dụng ra. Nguyên Lạc cùng La Nham nhìn nhau liếc mắt, liền muốn đằng không xông ra. Bọn hắn mặc dù cảm thấy mình không ngăn cản được quá nhiều, nhưng là ngăn cản một hai cái kia tuyệt đối là không có vấn đề. Thế nhưng là liền tại bọn hắn hai cái xông ra nháy mắt, cuồn cuộn Thăng Long hồ bên trong, một đảo hoàn toàn đều là từ vạn tấn nước hồ ngưng tụ mà thành lợi trảo, ầm vang hướng lấy hai người bọn họ vị trí đập ra ngoài. Cái này vạn tấn nước hồ vốn là có được phá diệt hết thảy lực lượng, chứ đừng nói chi là lúc này bị Thăng Long hồ cử giao dung luyện pháp tắc của mình lực lượng. Liền xem như La Nham cùng Nguyên Lạc ở đây tự trảo ngăn trở mình nháy mắt, cũng cảm thấy khó mà đối đầu. Lúc này phương pháp tốt nhất chính là tránh né. Hai người bọn họ lui lại nháy mắt, các loại công kích đã từ bốn phương tám hướng lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía đường rụi điên cuồng rơi đập. Loại này rơi đập nhanh như thiểm điện, thậm chí căn bản cũng không cho đường rụi bất luận cái gì cơ hội tránh né. Bọn chúng chen chúc mà đến, muốn dùng loại thủ đoạn này đem vừa rồi cho chúng nó tạo thành to lớn cơn ác mộng đường rụi đánh nát tại cái này trong công kích. Đỉnh cấp cương thần hợp nhất cường giả công kích đủ để uy hiếp được vương giả. Hắc Y Kiếm Vương nhìn xem cái kia như bài sơn đảo hải công kích, trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm phun trào. Nếu như là hắn, hắn tuyệt đối sẽ chém ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Hắn tin tưởng một kiếm kia hình thành kiếm vực có thể vỡ vụn hết thảy. Thế nhưng là hắn xuất thủ có thể hình thành kiếm vực, đổi đường rụi xuất thủ đâu? Đường rụi không phải vương giả, tự nhiên hình không thành được lĩnh vực của mình. Dưới loại tình huống này, đường rụi liền có thể tránh né đều không có. ngạnh kháng giống như lúc này. Đường Dụ có thể làm. Chính là ngạnh kháng Đường Dụ lựa chọn. Đồng dạng là ngạnh kháng. Cái này bài sơn đảo hải công. Kích. Đã phong tỏa hắn bốn phía hết thảy. Coi như Đường Dụ muốn tránh né. Cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn. Từ những này điên cuồng trong công kích tránh thoát. Mà đối cứng càng không được. Cũng không phải Đường Dụ không có thực lực này. Mà là những công kích kia thực sự là quá nhiều. Đến mức hắn đã đối cứng không đến. Bốn cánh kim bức cùng thôn phệ độc hoa chết. Khiến cái này cương thần hợp nhất hung thú. Sâu như vậy cắt cảm nhận được tử vong uy hiếp. Sở dĩ tại làm ra cộng đồng dùng thủ đoạn mạnh nhất. Từ xa cử ly công kích Đường Dụ quyết định về sau. Bọn chúng mỗi người. Đều không có nương tay. Lúc này mới có thể trong thời gian ngắn nhất tạo thành một loại bài sơn đảo hải để sơn hà đảo ngược uy thế. Đường Dụ không có lựa chọn khác. Tại thời khắc này, hắn có thể làm. Chỉ có ngạnh kháng cương khí cuồn cuộn. Nháy mắt tràn ngập tại Đường Dụ bốn phía 10 trượng không gian. Cũng liền ở đây cương khí hình thành sát na, màu tím ánh mắt, liền đã oanh đến cương khí bên trên. Ta có một tấm thẻ dính dính 23 chương 214 vương giả không gì hơn cái này ánh mắt hạ lạc. Hủy diệt vạn vật ở đằng kia ánh mắt rơi vào Đường Dụ hộ thể cương khí bên ngoài sát na. Bày biện ra màu xám đen hộ thể cương khí. Cũng chính là sinh ra một đạo gợn sóng. Sau đó công kích kia. Liền biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá cái này ánh mắt chỉ là vừa mới bắt đầu. Liệt không mặt điệp, bạch ngọc cử tượng cùng tinh không cử quy công kích gần như đồng thời hạ lạc. 1,008 cái hoàn toàn đều là từ nhất nguyên trọng thủy tạo thành thủy cầu. Từng đạo tràn đầy phượng dị uy nghiêm phù văn. Còn có đủ loại công kích. Toàn đều tụ chung một chỗ. Nháy mắt để người mở mắt không ra. Vương giả một kích. Không gì hơn cái này đến từ mân côi chi thành phán quyết võ giả thanh âm bên trong mang theo một tia e ngại. Vừa mới Đường Dụ ngạnh kháng nhiều người như vậy tình hình. Ở đây vị mân côi chi thành cường giả xem ra. Quả thực để người cảm thấy vô cùng rung động. Thậm chí có thể nói tình hình bây giờ để người từ trong lòng có một loại khó mà tin tưởng cảm giác. Màu tím giao long đang chú ý. Hắc y kiếm vương đang chú ý. Có thể nói song phương giao chiến vương giả. Đều chăm chú nhìn chằm chằm lúc này va chạm tình huống. Bởi vì lần này va chạm, thực sự là quan hệ trọng đại. Nếu như hung thú bộ tộc chiến thắng, như vậy nhân tộc lần này hành động liền đã hoàn toàn thất bại. Mặc dù chưa chắc Đường Dụ không thể rút đi, nhưng là lui thời điểm ra đi, chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà một khi Đường Dụ ủng hộ xuống tới, cái kia hung thú bộ tộc xuất thủ những này cương thần hợp nhất cảnh cường giả, coi như nguy hiểm hào quang chói sáng. Dẫn động sóng nước điên cuồng. Tại sóng nước cùng lực lượng va chạm bên trong. Đường Dụ thân ảnh. Chậm rãi rõ ràng đứng lên. Đường Dụ còn đứng ở nơi đó. Hắn hộ thể cương khí mặc dù đã không bằng thôi đồng thời điểm như vậy hùng hậu. Thế nhưng là vẫn như cũ tồn tại. Mà cái kia 1,008 cái viên cầu lớn nhỏ nhất nguyên trọng thủy. Cái kia bạch ngọc cử tượng thúc dục phù văn. Cái kia liệt không mặc điệp công kích. Thì tại thời khắc này. Hết thảy biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem còn như là ma thần đứng ở nơi đó Đường Dụ. Hỏa diễm cử sư liền cảm giác được đáy lòng của mình phát lạnh. Nếu như nói vừa mới nó còn có không ít chiến thắng lòng tin. Như vậy hiện tại. Loại này chính mình có thể thắng lợi tâm tư. Đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Đáng sợ. Cái này cái nhân tộc phòng ngự. Thực sự là thật là đáng sợ chính mình công kích mạnh nhất vô dụng. Tinh không cử quy công kích đồng dạng vô dụng. Cùng hắn lại dây dưa. Chẳng những không có tác dụng. Chỉ sợ còn có đem chính mình cho dựng vào. Mặc dù vương giả cảnh cáo khiến người sợ hãi. Nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép chính mình chết ở đây. Sở dĩ trong phút chốc hỏa diễm cử sư liền đã làm ra muốn trốn quyết định. Chẳng những hỏa diễm cử sư, hai đầu bạch ngọc cử tượng, cũng đồng dạng chuyển biến phương hướng. Về phần liệt không mặc điệp, tại phát hiện công kích của mình vô hiệu tình huống dưới, thứ nhất thời gian cũng đã bắt đầu xé sách không gian lựa chọn rời đi. Chỉ là đường dụ làm sao có thể cho phép đám hung thú này cường giả đơn giản như vậy rời đi vừa mới cái kia bài sơn đảo hải công kích. Mặc dù hắn gượng chống xuống đến, nhưng lại để hắn cảm thấy vô cùng hung hiểm. Nếu như đám hung thú này sức mạnh công kích lại mạnh hơn một chút, hắn cảm thấy mình hỗn nguyên minh vương thân phòng ngự liền rất có thể sẽ sụp đổ ra. Giết trong lúc hét vang, đường dụ đằng không mà lên, cả người liền tựa như một đạo thiểm điện, hướng phía cách đó không xa tinh không cử quy điên cuồng truy sát ra ngoài. Hắn không tuyển chọn hỏa diễm cử sư, cũng không phải là bởi vì hỏa diễm cử sư đào tẩu nhanh, mà là bởi vì hắn cảm thấy cái này tinh không cử quy uy hiếp lớn nhất. Vừa mới cái kia 1.008 chỉ do nhất nguyên trọng thủy tạo thành thủy cầu, đánh vào hắn hộ thể cương khí bên trên nháy mắt, kém chút không có đem đường ruột toàn bộ mang bay ra ngoài. Tinh không cử quy ý thức được đường ruột tiếp cận, nó cũng không có cùng đường ruột cứng đối cứng, bởi vì nó đã cảm thấy chính mình cùng đường ruột ở giữa chênh lệch. Sở dĩ tinh không cử quy tứ chi lay động, thân thể cao lớn, khoảnh khắc liền na di hơn ngàn mét cử ly. Bất quá ngàn mét không gian mặc dù không ít, nhưng là tinh không cử quy thân thể thực sự là quá lớn. Ngay tại nó thân thể na di sát na, đường dụ một quyền đã trùng điệp đánh vào tinh không cử quy mai rùa bên trên. Điên cuồng lực lượng để tinh không cử quy mai rùa phát ra rắc thanh âm. Mà cái kia tinh không cử quy trong hư không một lần nữa đứng vững thân hình sát na. Đường dụ đã dụng gì xuất hiện ở tinh không cử quy trên không. Trong tay hắn vô danh chiến đao, một đao chém về phía tinh không cử quy cái cổ. Phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống. Tinh không cử quy tứ chi cùng đầu đuôi gần như đồng thời co vào tại cái kia to lớn trong mai rùa. Mai rùa bên trên từng mảnh tinh không bao phủ, một bộ tùy thời muốn tiến hành Nazi dáng vẻ. Lần này tinh không cử quy chuẩn bị cũng không phải ngắn cử ly Nazi, mà là một cách đại Nazi, có thể để tinh không cử quy trực tiếp thoát cách thăng long hồ. Trong trận chiến đấu này, không có thắng lợi hy vọng tinh không cử quy chuẩn bị đào tẩu. Dù sao nó chỉ là dựa theo vương giả mệnh lệnh đến giúp đỡ. Hưng long hồ cử giao tồn vong, cùng nó có quan hệ gì? Màu tím giao long lúc này đối với tinh không cử quy cách làm không có ngăn cản. Cách này không chỉ là bởi vì lần chiến đấu này tựa như đã thất bại, càng bởi vì tinh không cử quy thân phận đặc thù, nó không dám ngăn cản. Đường dụ, tinh không cử quy phòng ngự vô địch, trước hết để cho nó đi thôi. Nguyên lạc hét lớn một tiếng, đã hướng phía cái kia muốn trốn liệt không mặt điệp xông tới. La nham đám người đồng dạng xông ra. Bọn hắn vừa mới bị những này lục phẩm hung thú bên trong đỉnh cấp cường giả hoàn ngược, lúc này làm sao có thể cho phép bọn hắn đào tẩu? Mục nhất đao xông ra. Lăng hồ lão giả bên trong có sức chiến đấu cũng đi theo xông ra. Liền xem như bọn hắn một cách không đối phó được hung thú bên trong cường giả, nhưng cũng có thể hai cách liên thủ đem đám hung thú này bên trong cường giả cho bao bọc vây quanh. Chính là cái kia nắm giữ lấy tài quyết thần ý phán quyết võ giả cùng cự nhân cũng chặn hai đầu muốn trốn bạch ngọc cự tượng. Lần này không có có người muốn bọn hắn xuất thủ, càng không có người đối bọn hắn nỗ lực bất kỳ một cái giá lớn. Bọn hắn liền chủ động xuất thủ. Đường dụ nhìn xem cái kia chớp động lên tinh mang cự quy, đôi mắt bên trong lói lên một tia tàn khốc. Nói thật, trong lòng của hắn là thật không nguyện ý đem đầu này tiềm lực vô tận tinh không cử quy đem thả đi. Một khi để cái này tinh không cử quy trở thành vương giả, như vậy nó nhất định là vương giả bên trong người nổi bật. Loại này tồn tại đối với nhân tộc uy hiếp cơ hồ là hậu hoạn vô tận. Sở dĩ tại hơi trần chờ sát na, hắn liền điên cuồng hội tụ thân thể mình bên trong lực lượng, sau đó một quyền trùng điệp đánh vào cái kia to lớn mai rùa bên trên. Mai rùa là tinh không cử quy lớn nhất áp chủ bài. Mặc dù lá bài tẩy này không quá dành tại công kích, nhưng là có cái này mai rùa tồn tại, lại có thể để nó tại các loại chiến đấu bên trong đứng ở thế bất bại. Hiện mà nay tại thân thể rút vào mai rùa về sau, tinh không cử quy liền thật to thở dài một hơi. Cái này nhân tộc võ giả thực sự là quá mức cường hãn. Cường hãn đến chính mình căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Xem ra muốn báo thù chỉ có chờ mình tấn cấp trở thành vương giả, lần nữa thức tỉnh huyết mạch về sau mới được. Ngay tại tinh không cử quy ý niệm chớp động sát na, nó đã cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, để nó mai rùa điên cuồng rung động. Thậm chí nó trốn ở trong mai rùa thân thể đều sinh ra khủng bố cảm giác. Ở đây điên cuồng va chạm bên trong, tinh không cử quy thậm chí cảm giác được tâm thần của mình đều muốn choáng váng. Cường đại xung kích để hắn trong mai rùa xuất hiện từng vết nứt. Bất quá cái này vết sạn rất nhỏ, mà đường ruột lực lượng cũng không có phá vỡ tinh không cử quy phòng ngự. Bất quá lần này trốn qua đường ruột truy sát, đối với tinh không cử quy đến nói, cũng không phải là một kiện để nó cảm thấy cỡ nào lấy thích sự tình. Dù sao, lần này đối kháng là nó bại. Tinh quang càng thêm sán lạn, tinh không cử quy thân thể đã bắt đầu bày biện ra sương mù nhàn nhạt. Cũng chính là mấy cái trong nháy mắt công phu, tinh không cử quy liền có thể từ thăng long hồ trên không na di ra ngoài. Hắc y kiếm vương cười ha ha một tiếng nói: Tử giao vương, cái này tinh không cử quy xem ra là không để lại nó, nhưng là cái khác hung thú lần này đều trốn không thoát. Hắc y kiếm vương mặt ngoài xem ra là nói với Tử giao vương lời nói, trên thực tế là nói cho đường ruột lúc này cần phải đi chu sát hung thú khác cường giả. Hỏa diễm cử sư cùng bạch ngọc cử tượng mấy cái tồn tại đang phát cuồng. Tinh không cử quy có thể đối cứng đường ruột công kích, nhưng là đó cũng không phải đại biểu cho bọn chúng liền có thể tại cùng đường ruột đối cứng bên trong còn sống sót. Đường ruột công kích thực sự là quá mức cuồng bạo, mà đường ruột huyết khí che phủ phạm vi càng làm cho bọn chúng căn bản là không phát huy ra vốn có thực lực. Để cái này tinh không cử quy rời đi sao? Đường ruột trong lòng có chút không nguyện ý. Hắn một ý niệm, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, nhanh chóng hướng đi tinh không cử quy. Mỗi đi một bước, đường ruột khí thế trên người liền để một lần. Mặc dù đường ruột cuối cùng chỉ là đi ra ba bước, nhưng là xúc thế phía dưới hắn, trên thân uy thế đã tăng lên ba lần. Bạch Ngọc cử tượng, Bát Bộ Đăng Thiên ngay tại vừa rồi chiến đấu bên trong, đường ruột đã đem cái này Bát Bộ Đăng Thiên dán đi qua. Chỉ bất quá bây giờ hắn chỉ có thể bước ra ba bước. Ba bước đại biểu cho đường ruột so với bình thường ba lần lực bộc phát, ẩm chứa ba lần lực lượng một quyền, lần nữa bị đường ruột trùng điệp oanh ra. Một quyền này cùng vừa mới một quyền điểm rơi là cùng một nơi. Cũng liền tại dưới nắm tay rơi sát na, tinh không cử quy thân thể cao lớn đã bắt đầu hư hóa. Chỉ cần là mấy cái trong nháy mắt công phu, nó liền có thể biến mất. Có thể nói đây đã là tinh không cử quy rời đi thời khắc mấu chốt nhất. Nhưng là để tinh không cử quy không có nghĩ tới là, ngay tại thân thể của nó muốn rời khỏi mảnh không gian này thời điểm, cái kia giống như trọng chùy giống nhau lực lượng lần nữa đánh vào trên người của nó. Một cách trong nháy mắt, cứng rắn vô cùng, để tinh không cử quy xem như chính mình nhất chỗ dựa lớn mai rùa. Ở đây va chạm bên trong, ầm vang vỡ vụn. Không có mai rùa phòng hộ, tinh không cử quy càng là trong hư không trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán tại thăng long hồ bên trên. Tinh không cử quy chết. Tử giao vương tại tinh không cử quy thời điểm nguy hiểm liền đã đằng không mà lên. Nó có thể không quan tâm hỏa diễm cử sư chết sống, nhưng lại không thể không quan tâm cách này tinh không cử quy. Dù sao vị này phía sau có không phải tầm thường lực lượng. Nhưng là ngay tại nó chuẩn bị có hành động thời điểm, từng đạo kiếm quang đã đem nó hoạt động không gian phong tỏa. Hắc y kiếm vương đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Nhìn bộ dáng kia, chỉ cần nó đảm dám nhúc nhích mảy may, đầu tiên nghênh đón nó chính là Hắc y kiếm vương trường kiếm. Áo đen, các ngươi biết các ngươi chu sát là ai chăng? Là vương giả phía trên hậu duệ. Lần này phiền phức của các ngươi lớn màu tím giao long gào thét. Hai tròng mắt của nó lúc này đã có chút vô cùng phẫn nộ. Cũng liền tại nó gào thét nháy mắt, một cỗ vương giả khí tức từ bốn phương tám hướng vọt lên tới. Những vương giả này phần lớn là hung thú bộ tộc vương giả. Bọn chúng lúc này đã có chút nhìn không được. Ta có một tấm thẻ dính dính 23 chương 215 đất bằng lên hồ 3.000 thước. Các vương giả mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng là từng cái thân bên trên phát ra khí thế vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc không thôi. Đang liều mạng hỏa diễm cử sư chờ hung thú, giờ khắc này cũng từ to lớn trong sự sợ hãi chấn định lại. Theo chúng, lúc này đường dụ mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt vô thượng vương giả, đường dụ vẫn như cũ tồn tại một chút chinh lịch. Sở dĩ bọn chúng lúc này cũng không lộ vẻ hốt hoảng, thậm chí còn có một loại ngồi chờ vương giả xuất thủ đánh giết đường dụ cảm giác. Bất quá ngay tại bọn chúng sinh lòng chờ đợi thời điểm, đường dụ đã quay đầu hướng phía bọn chúng lao đến. Ở đây chờ tình huống dưới, hỏa diễm cử sư chờ hung thú thần sắc trở nên càng thêm đáng sợ. Chặn tử giao vương hắc y kiếm vương lạnh lùng nói: chút thời gian trước tộc ta võ giả tử vong, chúng ta không hề động. Hiện tại đến lượt các ngươi trả giá thật lớn. Các ngươi cũng đừng hòng xuất thủ, bằng không thì bốc lên vương giả chiến, xé bỏ vô thượng hiệp nghị, chính là các ngươi. Tử giao vương đôi mắt chớp động, mặc dù lúc này nó lên cơn giận dữ, nhưng cũng biết vô thượng hiệp nghị chuyện này không phải nó có thể quyết định. Nhưng là đường dụ đã xông về hỏa diễm cử sư, nếu để cho đường dụ đánh chết hỏa diễm cử sư, sợ chúng nó hung thú bộ tộc lục phẩm đỉnh cấp tồn tại liền sẽ xuất hiện đứt gãy. Cái này đồng dạng là một hạng vô pháp né tránh chịu tội. Ngay tại nó do dự thời khắc, một cái toàn thân tuyết trắng cử hùng vương giả đã quát: đường dụ lúc này tu vi đã tiếp cận vương giả, chúng ta cần phải đem hắn khi vương giả đối đãi, cấm chỉ hắn tham gia giao đấu. Cái này cử hùng vương giả, để tử giao vương hai mắt tỏa sáng. Nó còn là lần đầu tiên cảm thấy cái này cử hùng vương nói lời như thế thuận hòa tâm ý của nó. Đường dụ, ngươi đã nắm giữ vương giả thực lực, không thể tham gia vương giả phía dưới tranh đấu, bằng không thì chính là trái với chí cao ước định. Màu tím giao long, đường dụ tự nhiên là nghe được. Bất quá hắn không để ý đến cái kia màu tím giao long, cương khí trên người khuyết tán ở giữa, cũng đã đem hỏa diễm cử sư toàn bộ bao phủ tại chính mình cương khí khu vực bên trong. Hỏa diễm cử sư tu vi cường đại, nhưng là tại đường dụ khí thế áp chế xuống, lại không có cái gì lực phản kích. Cũng chính là nháy mắt công phu, hỏa diễm cử sư ngọn lửa trên người liền đã biến mất hơn phân nửa. Mà đường dụ vô danh thạch đao thì hướng phía cái kia hỏa diễm cử sư đầu lâu trùng điệp chém xuống. Hỏa diễm cử sư điên cuồng giống to, thanh âm của nó bên trong lúc này tràn đầy bi ai chi ý. Lúc này hỏa diễm cử sư hận nhất không phải đường dụ. Dù sao song phương vốn chính là đối thủ, đường dụ đối với hắn hạ tử thủ, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nếu như đường dụ rơi vào trong tay của mình, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không đối với đường dụ có bất kỳ lưu tình. Hắn hận chính là màu tím giao long. Vừa rồi chính mình rõ ràng đã trốn, lại bị vật này cho áp chế tới. Đến mức cuối cùng ở đây điên cuồng trong tranh đấu, để cho mình đã mất đi cơ hội đào tẩu. Đáng ghét, vô cùng đáng ghét đường dụ, ngươi dám. Màu tím giao long nhìn xem đường dụ hướng phía cái kia hỏa diễm cử sư vung đao, thanh âm bên trong tràn đầy gào thét hương vị. Hỏa diễm cử sư là hắn bức trở về, lần này nếu là thật chết tại đường dụ trong tay, như vậy hỏa diễm cử sư tộc quần vương giả nhất định sẽ đem chuyện này tính tại hắn tử giao vương trên đầu. Bút chứng này đại giới có thể nói là to lớn. Nhưng là nó tiếng giống đối với đường dụ không có ảnh hưởng quá lớn. Thân thể đã đạt đến hỗn nguyên minh vương thân tầng thứ 6. Phổ thông vương giả đồng dạng công kích đối với hắn đã không có cái gì tác dụng quá lớn. Đường dụ dĩ nhiên không nhìn mình cách này khiến Tử Giao Vương phẫn nộ nghĩ muốn xuất thủ. Nhưng là Hắc Y Kiếm Vương ngăn cản cùng song phương chí cao hiệp nghị. Thật giống như một đạo gông xiềng. Để Tử Giao Vương nhất thời ở giữa khó mà động đậy. Nó không cứu hỏa diễm cử sư. Tối đa cũng chính là bị hỏa diễm cử sư bộ tộc vương giả chỗ hận. Nhưng là nếu như nó dám tùy tiện xuất thủ. Phá hủy song phương chí tôn hiệp nghị. Cái kia nói không chừng nó sẽ vì này giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Hỏa diễm cử sư bộ tộc vương giả mặc dù cường đại. Nhưng là nó cũng không phải là quá cố kỵ. Nhưng là chí cao hiệp định. Tại hỏa diễm cử sư điên cuồng gào thét bên trong. Đường dụ chiến đao huy động. Một đao đem cái kia bị áp chế khó mà phát huy lực lượng hỏa diễm cử sư đánh giết. Oanh cũng liền tại hỏa diễm cử sư tử vong nháy mắt. Hai đầu bạch ngọc cử tượng. Đột nhiên biến đến vô cùng điên cuồng. Bọn chúng đang thiêu đốt trên người mình tinh huyết. Nháy mắt hóa thành hai đầu cao có trăm trượng cử tượng. Điên cuồng hướng phía nơi xa chạy. Trốn trốn trốn ngăn tại bạch ngọc cử tượng trước mặt một nhất đao. Tại hai đầu bạch ngọc cử tượng biểu hiện điên cuồng như vậy về sau. Liền nhanh chóng vọt đến một bên. Đều là cương thần hợp nhất cường giả, một nhất đao so với hai đầu liều mạng bạch ngọc cử tượng cũng không cường đại đến mức nào. Huống chi hiện mà nay, cái này hai đầu bạch ngọc cử tượng còn thi triển ra liều mạng thủ đoạn. Tại loại thủ đoạn này dưới, một nhất đao lựa chọn tốt nhất, chính là lui lại. Nếu là liều mạng, thủ thương nặng nhất nhất định là hắn. Thần tượng hoành không, bọn chúng thiêu đốt tinh huyết. Đủ để cho bọn chúng nhiều năm tấn cấp không được vương giả. Nguyên Lạc nhìn xem điên cuồng rời đi hai đầu bạch ngọc cử tượng trong lời nói mang theo một tia tiếc nuối. Mặc dù cái này hai đầu bạch ngọc cử tượng đắt là nguyên khí đại thương. Nhưng là cùng đánh giết so sánh. Nguyên khí đại thương thực sự là có chút nhẹ nhõm. Đường dụ đồng dạng không hy vọng cái này hai đầu bạch ngọc cử tượng tử vong. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị truy kích thời điểm. Nguyên Lạc đã lớn tiếng nói. Đường dụ. Đánh giết Thăng Long Hồ Cử Giao quan trọng. Đánh giết Thăng Long Hồ Cử Giao nhiệm vụ. Đường dụ tự nhiên rõ ràng. Lúc này nghe Nguyên Lạc nói chuyện. Đường dụ ánh mắt. Liền hướng phía Thăng Long Hồ nhìn lại. Thăng Long Hồ sóng nước. Lúc này trở nên yên tĩnh như chết. Vừa mới cái kia lao nhanh sóng nước. Tựa như lập tức đều trở về bình tĩnh. Loại này tình hình. Để người đều cảm thấy rùa dị. Ha ha ha ha một trận cười dài. Từ Thăng Long Hồ dưới truyền đến. Nương theo lấy cái này tiếng cười dài. Vô số linh khí hạt. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng phía Thăng Long Hồ hội tụ. Mà liền tại linh khí này hạt tụ tập sát na. Thăng Long Hồ trên không. Cấp tốc xuất hiện một cái hơi co lại giống như Thăng Long Hồ đường dụ trải qua hai lần vương giả tấn cấp. Khi nhìn đến cái này hơi co lại giống như Thăng Long Hồ nháy mắt. Thần sắc của hắn chính là nhất biến. Thăng Long Hồ cử giao muốn tấn cấp vương giả chẳng những đường dụ thần sắc đại biến. Liền xem như Hắc Y Kiếm Vương đám người. Lúc này thần sắc cũng thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới. Ở đây thời khắc mấu chốt nhất. Thăng Long Hồ cử giao. Vậy mà lại tấn cấp. Kết quả này. Để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là kết quả này lại là thật sự phát sinh ở trước mặt của bọn hắn tại thời khắc này. Đường dụ cảm nhận được bốn phía các loại pháp tắc đã bắt đầu nhanh chóng tản ra. Toàn bộ Thăng Long Hồ bốn phía toàn bộ đều là thuộc về thủy hệ pháp tắc. Đường dụ mặc dù trong cơ thể ẩn hàm thủy hệ huyết mạch chi lực, nhưng là hắn thủy hệ huyết mạch chi lực cũng không phải là quá mạnh. Sở dĩ theo thiên địa pháp tắc cải biến, hắn về mặt sức mạnh đã bắt đầu nhận lấy một chút áp chế. Đương nhiên, loại này áp chế cùng hắn thân thể mạnh mẽ so sánh vẫn là lộ ra không có ý nghĩa. Cái kia đang cùng Hắc Y Kiếm Vương đối mặt màu tím giao long thét dài, âm thanh chấn tứ phương. Nó vốn là bị Hắc Y Kiếm Vương áp chế rất lợi hại, nhưng là bây giờ hai người địa vị lập tức phản quay lại. Hắc Y Kiếm Vương cũng không phải là lấy lên được không bỏ xuống được người. Mặc dù lần này tuyệt đối là sắp thành lại bại. Nhưng là hắn hay là duy trì cuối cùng tỉnh táo. Rút lui, nhanh lên một chút rút lui. ở vào tấn cấp trạng thái dưới thăng long hồ cử giao. Mặc dù so ra kém chân chính vương giả, nhưng là cảnh giới của nó cũng là chuẩn vương giả. Cương thần hợp nhất cùng chuẩn vương giả ở giữa, mặc dù chỉ là cách xa một bước, nhưng là cả hai thực lực so sánh lại là cách biệt một trời. Lúc này, cho dù có lại nhiều không cam tâm, có lại nhiều không bỏ, cũng chỉ có thể bảo trì người không ra vấn đề. Dù sao đối với nhân tộc đến nói, lục phẩm cương thần hợp nhất cảnh giới giá trị thật là tương đương cao. Nguyên Lạc cùng La Nham đám người trong lòng buồn bã. Bọn hắn đồng dạng không có dự liệu được. Tình thế dĩ nhiên biến thành cái dạng này. Vốn là muốn đại công cáo thành. Thăng Long Hồ Cử Giao ngay lúc sắp bị chém giết, nó lại tấn cấp. Mặc dù đây cũng chỉ là lâm môn một cước, nhưng lại cũng không thể không nói, cái này Thăng Long Hồ Cử Giao vận khí thật rất không tệ. Nghe được Hắc Y Kiếm Vương mệnh lệnh, La Nham liền hướng phía Đường Dụ nói: tiểu sư đệ, chúng ta đi. Lần này mặc dù không có chém giết Thăng Long Hồ Cử Giao, nhưng là muốn đem Đường Dụ công tích nói một chút. Nhưng là tại mở miệng thời điểm, La Nham lại phát hiện chính mình nói không nên lời. Bởi vì tiếp xuống, Thăng Long Hồ Cử Giao nhất định sẽ đem toàn bộ Thăng Long Hồ nước chảy ngược. Lúc kia, hai tòa không kịp rút lui thành dưới đất, chỉ sợ cũng sẽ thứ nhất thời gian hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai tòa hạch tâm thành dưới đất, đối với Tử Kim Chi Thành đến nói, đây chính là một phần năm khoảng chừng lực lượng. Cứ như vậy hủy, thật là để người quá mức đau lòng. Tiếng long ngâm từ Thăng Long Hồ bên trong vang lên. Thăng Long Hồ sóng nước trở nên càng thêm to lớn. Thậm chí Đường Dụ đều đã bắt đầu cảm thấy những này Thăng Long Hồ nước đã bắt đầu rời đi đáy hồ. Không có sai, Thăng Long Hồ mặt hồ đang tăng lên. Mà Thăng Long Hồ đáy hồ là bởi vì mặt nước bị mang theo mà chậm rãi hiển lộ ra. Một mực tại Thăng Long Hồ tu luyện, cũng tại Thăng Long Hồ tấn cấp trở thành vương giả cử giao, vận dụng chính mình tấn thăng, toàn bộ Thăng Long Hồ đều bị thủy hệ pháp tắc bao khỏa. Một cơ hội này cuối cùng đem toàn bộ Thăng Long Hồ nước toàn bộ nhấc lên. Cái này một hồ nước càng thăng càng cao, mà chỉ cần đạt đến nhất định độ cao, khi nó lật úp thời điểm chính là thiên băng địa liệt. Ở vào tăng lên trong hồ nước, Thăng Long Hồ Cử Giao ngửa mặt lên trời thét dài. Trong con ngươi của nó càng chớp động lên một tia điên cuồng cùng khoái ý. Vừa mới bị đuổi giết giống như một đầu chó nhà có tang, nó thậm chí đã cảm thấy tử vong uy hiếp. Cũng chính bởi vì loại này tử vong uy hiếp mới khiến cho nó bước ra cái kia một bước cuối cùng. Một bước đi ra thì là mặt khác một phen thiên địa. Ha ha ha, ngươi gọi Đường Dụ có phải hay không? Đến a đến a, ngươi không phải nghĩ tới giết ta sao? Thăng Long Hồ Cử Giao nhìn xuống Đường Dụ, thanh âm bên trong đầy đắc ý. Mau lại đây, ta hồ nước này còn muốn tăng lên 3000 thước, sau đó mới có thể nghiêng đổ xuống. Ngươi bây giờ động thủ còn có cơ hội. Bằng không, Thăng Long Hồ nước từ 3000 thước vị trí chảy ngược, liền xem như các ngươi nhân tộc vương giả xuất thủ cũng ngăn không được. Ta ngay ở chỗ này, mau tới giết ta a. Đường Dụ xuất hiện, cho Thăng Long Hồ Cử Giao vô cùng cảm giác đè nén. Mà bây giờ hắn thì là muốn đem loại này cảm giác đè nén phát tiết ra ngoài.